Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 261 mời Lý Thiếu Thứ tội. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 224 mời Lý Thiếu Thứ tội. Con mẹ nó, lớn chuyện rồi, Trình Thiếu gọi điện thoại kêu người tới. Trần Lão Đại không phải là thủ hạ của Ngô Lão Đại, một trong tứ đại kim cương Trần Kim Sinh đấy chứ. Không sai, chính là Trần Kim Sinh. Trình Thiếu cùng Trần Kim Sinh có quan hệ rất tốt, gặp phải sự tình gì đều là nhờ Trần Kim Sinh giúp đỡ. Vậy mà tìm đến Trần Kim Sinh lần này có trò vui để xem rồi. Cái gọi là xem náo nhiệt thì không ngại lớn chuyện, một số khách hàng thấy có trò vui để xem, nhất thời xì xào bàn tán. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ quái dị. Nếu như hắn không đoán sai thì Trần Kim Sinh kia sớm đã bị hắn xử lý à, cho nên người vừa nãy nhận điện thoại mới nói Trần Kim Sinh không có mặt. Hình như sắp có trò vui để xem rồi. Tống Uyển Quân tiến đến bên cạnh Lý Phong, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, cứ chờ xem là được. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Đều nghe ngươi. Tống Uyển Quân phát hiện từ khi bị Lý Phong đoạt mất lần đầu, nàng đã ngày càng ỷ lại Lý Phong, đến cả chủ ý của bản thân cũng không có. Câu nói khi yêu đương ít của nữ nhân sẽ bị hạ xuống vẫn khá có đạo lý. Trình Thiếu Cương. Không phải chứ. Vì sao hắn đã gọi người rồi mà Lý Phong cùng Tống Uyển Quân vẫn chẳng thèm để ý, là do tư thế gọi điện thoại kêu người của hắn có gì không đúng. Mỹ nữ, ngươi rất yêu bạn trai ngươi sao? Trình Thiếu Cương đè xuống lửa giận trong lòng, chuẩn bị tìm mạch suy nghĩ khác. Hắn nhìn ra được tình cảm của Tống Uyển Quân cùng Lý Phong rất tốt, nếu tiền bạc đã không cách nào làm cho Lý Phong rời khỏi Tống Uyển Quân, vậy chỉ có thể dùng sự an toàn của Lý Phong uy hiếp Tống Uyển Quân chủ động rời bỏ hắn. Ngô, chí ít con mắt ngươi cũng không phải quá đuôi mù. Tống Uyển Quân nói xong ngược lại làm chính mình nở nụ cười, nhất thời che miệng yêu kiều cười rộ lên. Nụ cười này của nàng nhất thời làm cho những khách hàng nam nhìn không chớp mắt. Trời ơi, vì sao rõ ràng đã tới mùa thu, mà trong nhà ăn lại cứ như xuân về hoa nở vậy? Trình Thiếu Cương cũng lộ ra vẻ mặt say đắm, hận không thể lập tức kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực hào hào khinh bạc một phen. Nếu ngươi đã yêu hắn như vậy, thì hẳn là không muốn trơ mắt nhìn hắn đi đến tuyệt lộ, đúng không? Biết rõ Tống Uyển Quân đang giễu cợt chính mình, nhưng Trình Thiếu Cương lại không tức giận nổi, ngược lại tận tình khuyên bảo. Có một câu nói rất hay, 10 câu bắt chuyện, 100 câu ngủ ngon, ngàn câu tán gẫu, vạn câu nói nhảm, chỉ vì có một ngày có thể lên giường, nghe thấy một tiếng rên của ngươi. Một số nam nhân thường xuyên tỏ ra thái độ khiêm nhường, chỉ là vì để được đút vào mà thôi. Cho nên đừng bao giờ xem thường mấy tên dẻo miệng nịnh nọt nữ nhân, có khả năng số nữ nhân hắn từng liếm còn nhiều hơn số kem ngươi liếm. Rồi sao? Tống Uyển Quân cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ, nhìn không được liền muốn trêu đùa Trình Thiếu Cương một phen. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta có thể buông tha Lý Phong. Nếu như ngươi thật sự không nỡ rời khỏi hắn, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi hy sinh một chút là được. Trình Thiếu Cương dùng một loại biểu tình ngươi hiểu được nói, biểu lộ bị ổn đến mức khó lòng miêu tả bằng ngòi bút. Mỹ nữ đi theo Trình Thiếu là được ăn ngon uống sướng, ở biệt thự lái xe sang còn có thể tùy tiện mua hàng xa xỉ, sinh hoạt như vậy bao nhiêu nữ nhân nằm mộng cũng muốn, chẳng lẽ ngươi lại không muốn? Bạn trai ngươi chỉ là tên nghèo kiết xác, không có khả năng cho ngươi một tương lai tốt, phải theo Trình Thiếu ngươi mới có hạnh phúc a. Nói chuyện là hai tên côn đồ khác đi theo Trình Thiếu Cương, công phu vuốt mông ngựa của bọn họ không bằng Vu Thuận, cho nên vừa rồi không thể chen miệng vào. Hiện tại Vu Thuận bị quất bay, cũng đã đến lúc bọn họ được thi triển quyền cước. Lý Phong thầm cảm thấy buồn cười, công lực trêu đùa nam nhân của Tống Uyển Quân đúng là phi thường cường đại, nếu không nàng sẽ không thể yên ổn sống tới hôm nay. Những người này cảm thấy mình đang dụ dỗ thiếu nữ vô tri, thật tình không biết bọn họ đang bị Tống Uyển Quân đùa nghịch. Lời nói của hai tên côn đồ kia làm Trịnh Thiếu Cương rất hưởng thụ. Loại lời này hắn nói ra thì hiệu quả không lớn, chỉ có người khác nói ra mới có thể tạo thành tác dụng tối đa. Nhưng ta hiện tại cũng là lái xe sang ở biệt thự A, hơn nữa Lý Phong đẹp trai hơn ông chủ của các ngươi quá nhiều, ta thấy ông chủ của các ngươi ăn không ngon. Hay là ngươi đi tới Hàn Quốc phẫu thuật thành soái ca Hàn Quốc, sau đó trở về theo đuổi ta. Tống Uyển Quân cười hì hì nói. Con mẹ nó. Trịnh Thiếu Cương chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi chặn ở cổ họng. Hắn tuy rằng không tính là quá đẹp trai, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là xấu xí, càng không thể nói là xấu xí đến mức khiến người ta ăn không ngon. Nữ nhân này đang cố ý nhục nhã hắn. Nhất định là như vậy. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt đúng không tốt. Chờ người của ta đến đủ rồi chỉnh các ngươi như thế nào. Trịnh Thiếu Cương lên cơn giận dữ, nhẹ không được vậy thì chơi cứng, hắn không tin nữ nhân này có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trịnh Thiếu Cương vừa mới nói xong thì có một đám lưu manh tay cầm gậy gộc xông vào Tuyệt Vị quán. Ai dám vô lễ với Trịnh Thiếu A, đứng ra đây cho ta. Tráng hán dẫn đầu cầm đập huỳnh xuống cái bàn bên cạnh một cái. Phách lối không gì sánh được cao giọng hô. Hắn tên là Tề Lực, vừa được Lý Phong đề bạt thành một trong tứ đại kim cương, đang ở thời điểm hăng hái nhất nhân sinh. Trước kia đều là Trần Kim Sinh dẫn hắn đi ra bên ngoài làm việc cho một số phú nhị đại, còn tự hắn dẫn đầu thì hôm nay là lần đầu tiên tự nhiên hắn muốn đánh ra danh tiếng của mình. Tề Lực vừa đến, trong tiệm đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo là những tiếng bàn luận xôn xao. Ai trang bức cũng phải có hạn độ A, hiện tại sắp thành ngốc bức rồi. Người này A, làm sao mà đến cả thực lực của mình cũng không tự hiểu lấy, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Một số khách hàng lắc đầu thở dài, dường như đã nhìn thấy tình cảnh Lý Phong bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Ha ha, chính là hắn. Trịnh Thiếu Cương dường như bị chạm đến điểm gơ, chỉ vào Lý Phong cười như điên nói người của ta đến rồi, biết sợ chưa, sợ thì mau quỳ xuống xin lỗi, lại để bạn gái của ngươi hầu hạ ta thật tốt, như vậy ta có thể cân nhắc tha ngươi một cái mạng chó. Lúc này Vu Thuận bò dậy từ dưới đất mắng, Lý Phong, ngươi phách lối tiếp cho lão tử nhìn xem, vậy mà còn dám đấu với Trịnh Thiếu, thật đúng là chán sống. Lý Phong lại tát mặt Vu Thuận một cái. Vu Thuận xoay tròn 360 ngã xuống đất, sau đó khuôn mặt đầy vẻ sững sờ. Viện binh của Trịnh Thiếu cũng đã đến, Lý Phong làm sao còn dám đánh hắn. Sớm biết sẽ gặp loại hậu quả này, vậy thì lão tử đã nằm trên đất giả chết thêm một hồi. Lý Phong, ngươi quá phách lối. Trịnh Thiếu Cương vô cùng phẫn nộ, càng làm cho hắn phẫn nộ là đám người Tề Lực vậy mà giống như bị ngu đứng tại chỗ bất động. Các ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh đi tới giúp ta phế hắn a. Trịnh Thiếu Cương vội vàng vọt tới trước mặt Tề Lực, hai mắt đỏ bừng gào thét. Ngươi nói là để ta phế Lý Thiếu. Lúc nói chuyện hai bờ môi của Tề Lực không ngừng phát run, không phải kích động. Là sợ hãi muốn chết. Con mẹ nó, người Trịnh Thiếu Cương muốn thu thập lại chính là sát tinh Lý Phong vừa diệt xong Ngô lão đại cùng tứ đại kim cương. Ta 18 đời tổ tông Trịnh Thiếu Cương ngươi. Cái gì mà Lý Thiếu A, hắn chỉ là một tên điểu ti rách nát, ngươi tranh thủ thời gian phế hắn cho ta, bao nhiêu tiền cũng được. Trịnh Thiếu Cương không nhìn ra chỗ kỳ lạ. Lộ vẻ mặt khinh thường nói. Tề Lực trực tiếp tát mặt Trịnh Thiếu Cương một cái. Trịnh Thiếu Cương trong nháy mắt này lập tức sững sờ. Chỉ là như vậy vẫn còn chưa xong, Tề Lực bước nhanh tới trước mặt Lý Phong cung kính hô lão đại, ta không biết thằng ngu kia vậy mà muốn đối phó ngài, xin lão đại thứ tội. Đám tiểu đệ của Tề Lực cũng học theo, khom người với Lý Phong hô to xin lão đại thứ tội. Mọi người chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 262 xin lỗi nhận lỗi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 225 xin lỗi nhận lỗi. Đây là tình huống gì? Trịnh Thiếu Cương bị người do chính mình gọi tới đánh, hơn nữa còn kêu Lý Phong là lão đại thỉnh cầu Lý Phong thứ tội. Hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người a. Về sau khi làm việc cho người khác thì phải hỏi rõ ràng đối phương chọc vào ai trước, rồi mới cân nhắc mình có thể làm được hay không, miễn cho bị dẫn lửa thiêu thân. Người không biết vô tội, Lý Phong không định nổi giận trừng phạt thuộc hạ vì chút chuyện nhỏ này. Nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở đám người Tề Lực. Về sau gặp lại loại chuyện tương tự nhất định phải bày mưu rồi mới hành động, đừng có lập tức tiến lên kẻo đến lúc sắp chết lại hối hận không kịp. Đúng đúng đúng, chúng ta minh bạch. Tề Lực thở dài một hơi, trái tim treo cao cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn thật sự rất sợ Lý Phong khó chịu diệt trừ hắn, lúc đấy hắn biết tìm ai khóc lóc đây. Buông lòng xong thì chính là phẫn nộ. Nếu không phải tên hỗn đàn Trịnh Thiếu Cương này mắt mù, sao hắn lại chọc tới Lý Thiếu? Lão đại, để ta giúp ngài giáo huấn tên ngu ngốc này nhé. Tề Lực chủ động xin đi giết giặc. Hạ thủ nhẹ một chút, hắn còn đang thiếu nợ ta 100 triệu đấy. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Minh bạch. Tề Lực khom người ôm quyền, tiếp theo dẫn người đi đến trước mặt Trịnh Thiếu Cương. Ngươi vậy mà không thèm soi mặt vào trong nước tiểu nhìn xem chính mình có đức hạnh gì mà dám đối nghịch với Lý Thiếu, con mẹ nó chán sống a. Vừa nói xong Tề Lực tát mặt Trịnh Thiếu Cương một cái. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Cho dù là lão đại Trần Kim Sinh của ngươi ở đây cũng không dám đánh ta. Trịnh Thiếu Cương bị ăn hai cái bạt tay, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Trịnh, gia sản 1 tỷ, phú nhị đại nổi tiếng khắp vùng, vậy mà lại bị một tên lưu manh đánh truyền ra ngoài, không chẳng phải là làm người ta cười đến rụng răng. Trần Kim Sinh, cái con mẹ ngươi a, hiện tại lão đại của ta là Lý Thiếu. Lý Thiếu không chỉ là lão đại của ta, càng là lão đại của toàn bộ thế giới ngầm Giang Bắc. Ngươi có biết hay không? Tề Lực nói xong lại tát mặt Trịnh Thiếu Cương một cái. Trịnh Thiếu Cương sững sờ, không phải là bị cái tát vừa rồi đánh cho phát mộng, mà là bị câu nói sau cùng hù dọa. Lão đại của toàn bộ Giang Bắc vậy Ngô Trinh Long thì sao, về hưu rồi. Những khách hàng khác cũng sững sờ. Tất cả mọi người đều biết Ngô Trinh Long mới là lão đại thế giới ngầm Giang Bắc. Tề Lực nói vậy là ý tứ gì? Không, ta không tin, ta muốn gọi điện thoại cho Trần Kim Sinh. Không, ta muốn nói cha ta gọi điện thoại cho Ngô Lão Đại. Trịnh Thiếu Cương giống lên, móc điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Thân phận của hắn còn chưa có tư cách trực tiếp gọi cho Ngô Trinh Long, cho dù là cha hắn Trịnh Trạch, không có chuyện đặc biệt trọng yếu cũng không dám tùy tiện quấy rầy Ngô Trinh Long. Tư sản của Trịnh gia hơn 1 tỷ, nghe thì rất châu bò, nhưng ở trước mặt lão đại Ngô Trinh Long vẫn không đáng chú ý. Hắc lông mày Tề Lực nhướng lên một cái, cười gằn muốn tát mặt Trịnh Thiếu Cương tiếp. Đủ rồi, để hắn gọi. Thanh âm của Lý Phong truyền đến, Tề Lực tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn ngưng lại. Chỉ có Tống Uyển Quân minh bạch, Lý Phong muốn làm cho Trịnh Thiếu Cương cảm thấy càng thêm tuyệt vọng hơn. Hiện tại Trịnh Thiếu Cương còn đang nghĩ mình có cơ hội lật kèo, đợi đến khi hắn phát hiện Lý Phong là một tòa núi cao không thể vượt qua, hy vọng liền biến thành tuyệt vọng, Trịnh Thiếu Cương sẽ bị vô tận hối hận cắn nuốt. Rất nhanh Trịnh Thiếu Cương nói cho Trịnh Trạch biết sự tình nơi này. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thiếu Cương chỉ mặt Lý Phong cùng Tề Lực, đắc ý nói cha ta hiện tại đang gọi điện thoại cho Ngô Lão Đại rồi, các ngươi cứ chờ chết đi. Tề Lực cảm thấy tức cười, Hắn đã nói rõ ràng như vậy, thế mà tên ngốc này lại còn muốn xin Ngô Trinh Long giúp đỡ, định xuống địa ngục tìm Ngô Trinh Long sao? Không biết là ngu bẩm sinh hay có luyện tập. Ta thì chờ cha ngươi đem tiền đến. Lý Phong cười một tiếng, lấy ra đồ ăn vặt mua trên đường, nhẹ nhàng đưa đến bờ môi đỏ của Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân thèm thùng cười một tiếng, há mồm ăn một miếng. Không biết là vô tình hay cố ý, Tống Uyển Quân dùng ánh mắt kiều mị nhìn Lý Phong, ngậm lấy ngón tay của hắn, lưỡi khẽ đảo qua. Chỉ một động tác này đã làm cho tất cả nam nhân ở đây đều trừng to mắt, cổ họng thầm nuốt một ngụm nước bọt. Quyến rũ, quá quyến rũ. Nếu có thể được nữ nhân này ngậm vào, đó là hưởng thụ sung sướng cỡ nào. Lý Phong. Ông cha nói không sai chút nào, đúng là hồng nhan họa thủy, nếu như chỉ có hắn ăn cơm ở Tuyệt Vị Quán, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. May mà hắn có năng lực bảo vệ nữ nhân của mình. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên được quản lý dẫn dắt đi đến trước mặt Lý Phong. Bị nhân Phạm Hàm, là lão bản của Tuyệt Vị Quán, Lý Thiếu đến đây làm Tuyệt Vị Quán hân hạnh vô cùng, cho nên Phạm Mỗ đặc biệt tới tặng cho Lý Thiếu một tấm thẻ khách quý. Tấm thẻ khách quý này có thể giúp Lý Thiếu nhận được rất nhiều ưu đãi giá cả, lại được ưu tiên đặt trước, xin Lý Thiếu nhận cho. Phạm Hàm móc ra một tấm thẻ màu vàng cung cung kính kính đưa tới trước mặt Lý Phong nói. Mọi người ở đây nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái tình huống gì, gia sản địa vị của Phạm Hàm còn nằm dưới Trịnh Trạch, hiện tại Lý Phong cùng Trịnh Thiếu Cương chưa phân ra thắng bại, vậy mà Phạm Hàm đã chủ động đưa thẻ kết giao với Lý Phong, không sợ đắc tội Trịnh Trạch sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn Phạm Hàm hỏi ngươi biết ta. Lần đầu gặp mặt, lập tức đã cảm thấy Lý Thiếu có khí chất bất phàm, cho nên Phạm Mỗ nảy lòng muốn kết giao. Phạm Hàm mỉm cười nói. Thực ra từ khi Lý Phong cùng Trịnh Thiếu Cương phát sinh xung đột, Phạm Hàm đã một mực quan sát từ lầu hai. Mới đầu hắn cũng cảm thấy Lý Phong không biết tự lượng sức mình, chẳng mấy chốc sẽ bị Trịnh Thiếu Cương thu thập, không nghĩ tới sau khi Tề Lực đuổi tới tình thế đã xoay chuyển 180 độ. Một khắc này, Phạm Hàm lập tức đoán được Lý Phong không đơn giản chút nào. Thực ra hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi Lý Phong cùng Trịnh Thiếu Cương phân ra thắng bại rồi mới ra mặt nịnh nọt người thắng, thế nhưng đó chẳng qua là dệt hoa trên gấm, hiệu quả không lớn. Không bằng nhìn chính xác tình thế, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, một khi thành công, chỗ tốt nhận được sẽ to lớn hơn nhiều. Tốt, tấm thẻ này ta nhận. Lý Phong mỉm cười thu tấm thẻ vào trong túi. Phạm Hàm thở phào, sau đó đứng ở một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển. Trịnh Thiếu Cương tức giận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Phạm Hàm có ý tứ gì, cảm thấy lão tử thua chắc rồi đúng không? Tốt, lão tử về sau không tới Tuyệt Vị Quán ăn cơm nữa, không chỉ lão tử không đến, bằng hữu của lão tử cũng sẽ không đến. Ngay tại thời điểm Trịnh Thiếu Cương âm thầm quyết tâm, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút đột nhiên vang lên. Ui cha, Ngô lão đại nói thế nào? Trịnh Thiếu Cương hưng phấn nhận điện thoại, vài giây đồng hồ sau sắc mặt lại kịch biến. Cái gì, ngươi bảo ta hãy mau nhận thua cầu xin Lý Phong tha thứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người tại đây đều biến thành quái dị. Đến cả cha đẻ cũng bảo Trịnh Thiếu Cương mau nhận thua cầu xin tha thứ, điều này nói rõ thân phận của Lý Phong Trịnh gia hoàn toàn không thể đối kháng được. Chẳng lẽ Tề Lực không nói láo, Lý Phong thật sự là lão đại của toàn bộ thế giới ngầm Giang Bắc? Cái gì, Ngô Trinh Long vậy mà là bị Lý Phong? Lúc này thân thể của Trịnh Thiếu Cương run lên. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lý Phong, bên trong hai mắt tràn đầy cảm giác kinh khủng. Sau một lúc lâu, thân thể Trịnh Thiếu Cương tựa như quả bóng bị rút sạch không khí, hữu khí vô lực nói tốt, ta biết nên làm như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Trịnh Thiếu Cương chậm rãi đi đến trước mặt Lý Phong, tiếp theo quỳ hai đầu gối chạm đất. Thành thật xin lỗi Lý Thiếu, là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài cùng bạn gái của ngài, ta đáng chết. Xin Lý Thiếu đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này, hơn nữa cha ta sẽ lập tức chuyển khoản cho Lý Thiếu 100 triệu, xem như nhận lỗi. Nói xong Trịnh Thiếu Cương phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Mọi người chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 263 Giang Bắc Thủ Phủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 226 Giang Bắc Thủ Phủ. Trịnh Thiếu Cương trước đó còn ra vẻ kiêu ngạo bằng trời nói muốn xem Lý Phong chết như thế nào, kết quả cha gọi điện thoại nói mấy câu liền quỳ xuống trước mặt xin Lý Phong tha thứ. Trịnh Trạch cùng Trịnh Thiếu Cương nói cái gì, Lý Phong làm gì Ngô Trinh Long. Quần chúng ăn dưa xem kịch xung quanh đều tỏ vẻ ngơ ngác. Phạm Hàm hiện tại có chút đắc ý. Hắn thành công, từ nay về sau, chỉ cần hắn làm mọi chuyện có chừng mực, Lý Phong còn thống lĩnh Giang Bắc một ngày, hắn liền không cần lo lắng người thế giới ngầm tới tìm mình gây phiền phức. Thậm chí, nếu như hắn gặp phải phiền toái gì còn có thể xin Lý Phong ra tay giúp đỡ giải quyết. Vu Thuận nằm dạp trên mặt đất giả chết khóc không ra nước mắt, con mẹ nó. Đến cả Trịnh Thiếu cũng phải quỳ xuống xin Lý Phong tha thứ. Cái này không khoa học a, nửa năm trước Lý Phong vẫn còn giống như hắn đều là người làm công, làm sao đột nhiên lắc mình hóa thành Lý Thiếu. Trong này có phải có hiểu lầm gì không? Ngô biết rồi. Lý Phong gật gật đầu tiếp theo nói với Phạm Hàm Phạm lão bản, có thể an bài cho chúng ta một căn phòng nhỏ không, bạn gái của ta đói bụng rồi. Trong tình huống bình thường, Lý Phong đều là rất có lễ phép khi đối nhân xử thế, chí ít không giống như một số công tử bột không coi ai ra gì. Có mời Lý Thiếu đi theo ta. Phạm Hàm vội vàng đi phía trước dẫn đường, đưa Lý Phong lên lầu 2. Trịnh Thiếu Cương đang quỳ sững sờ ngẩn người. Không phải chứ? Biết rồi của ngươi là cái ý tứ gì, tốt xấu gì cũng phải cho một tin tức chính xác a, có nhất thiết phải làm lão tử bất an như vậy không? Trịnh Thiếu Cương tuy rằng ở trong lòng nghi hoặc, nhưng vì uy nghiêm của Lý Phong quá kinh nên không dám truy vấn, đợi Lý Phong đi lên lầu 2 hắn liền muốn đứng dậy. Ta bảo ngươi đứng lên chưa tiếp tục quỳ cho lão tử. Tề Lực trực tiếp đi tới đè bả vai Trịnh Thiếu Cương xuống, la mắng. Sắc mặt Trịnh Thiếu Cương nhất thời xanh đỏ không ngừng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một tên tiểu lưu manh cũng dám la lối om sòm với hắn. Tuy rằng nội tâm biệt khuất, nhưng Trịnh Thiếu Cương biết mình chỉ có thể nhẫn nại, đến cả Ngô Trinh Long cũng đã bị Lý Phong xử lý. Hắn dù có cuồng hơn nữa cũng biết lúc này cần ra vẻ đáng thương. Cái kia, vị lão đại này, Lý Thiếu có lai lịch gì à? Lúc này có một khách hàng nhìn không được hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi thăm. Những khách hàng khác ào ào nhìn về phía Tề Lực cũng muốn biết đáp án. Tề Lực trước kia chỉ là tùy tùng đi theo Trần Kim Sinh, chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy, cái cảm giác này phải diễn tả thế nào đây? Thoải mái, so với lúc chơi em người mấu đắt nhất hộp đêm tối hôm qua còn thoải mái hơn. Khụ khụ, cái này a. Tề Lực cố ý kéo dài âm điệu. Mời mời, chỗ ta có thuốc xịn nhập khẩu nước ngoài, còn là hàng giới hạn, rất hiếm nha. Một vị khách hàng móc ra một điếu thuốc, đưa tới tay Tề Lực. Tề Lực ngạo nghễ tiếp nhận thuốc lá, chờ người kia giúp hắn châm thuốc rồi, hắn mới chậm rãi nói vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao Lý Thiếu hiện tại là lão đại của toàn bộ thế giới ngầm Giang Bắc. Vậy thì Ngô lão đại ở đâu? Có người không hiểu hỏi. Ngô lão đại. Tề Lực cười lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ mặt đất dưới chân. Nhất thời, những âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh liên tục vang lên. Tuy rằng Tề Lực không nói rõ, Nhưng người sở hữu trí lực bình thường trở lên đều có thể đoán được, hắn đang ám chỉ Ngô lão đại đã xuống địa ngục rồi. Nói cách khác, Lý Phong xử lý Ngô Trinh Long thay vào đó. Con mẹ nó, siêu cấp mãnh nhân A, khó trách Trịnh gia nhanh như vậy đã nhận thua. Ở một bên Trịnh Thiếu Cương lộ vẻ mặt vô cùng hối hận. Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ là đi cua gái, thế mà lại đụng phải tấm sắt cứng như vậy. Đều là tại Vu Thuận, nếu không phải hắn nhìn nhầm thì lão tử đã không khinh địch như thế. Trong lúc nhất thời Trịnh Thiếu Cương dồn tất cả hận ý lên trên người Vu Thuận, dùng thần sắc oán độc nhìn tới Vu Thuận đang giả chết. Vu Thuận nhất thời giật mình, biết mình đã bị Trịnh Thiếu Cương ghi hận. Về sau đừng nói là tiếp tục theo Trịnh Thiếu Cương lăn lộn, hắn có thể sống tiếp ở Giang Bắc hay không cũng đã là ẩn số. Sớm biết sẽ có loại kết quả này, lão tử đã làm bộ không thấy được Lý Phong. Vốn muốn mượn chuyện Lý Phong để nâng cao địa vị, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tâm tình hối hận giống như thủy triều cắn nuốt toàn bộ cơ thể hắn. Lại qua nửa giờ nữa, Trịnh Trạch cùng với một trung niên nam tử đi vào Tuyệt Vị quán. 10 tên áo đen hộ vệ đi sát đằng sau hai người, uy thế 10 phần. Cái kia, đó là Trình lão bản. Trời ạ, thật sự là Trình lão bản, hắn làm sao lại tới? Cái này còn cần phải đoán sao, khẳng định là được Trình lão bản mời đến để giải quyết mọi chuyện à. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, lập tức mọi người trong Tuyệt Vị quán lâm vào im lặng, tiếp theo liên tiếp thảng thốt lên. Trình Hạ Lợi là phú hào giàu có nhất Giang Bắc, gia sản lên tới mấy chục tỷ, loại lão bản làm ăn nhỏ như Trình Trạch hoàn toàn không thể so sánh được. Không chỉ như thế, Trình Hạ Lợi còn là đệ ruột của vợ của gia chủ Vương gia Giang Nam Vương Bắc Nam. Dựa vào một tầng quan hệ này, toàn bộ Giang Bắc không ai dám trêu chọc Trình Hạ Lợi. Dù rằng Ngô Trinh Long ở đây, nhìn thấy Trình Hạ Lợi cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Trình lão bản. Trình Hạ Lợi có phản ứng hay không thì còn phải xem tâm tình bản thân hắn. Trình Trạch đã mời Trình Hạ Lợi đến, rõ ràng là muốn đối phó Lý Phong, nhưng vấn đề là Trình Trạch dựa vào đâu để có thể thỉnh cầu Trình Hạ Lợi không nghĩ ra được a. Trình Thiếu Cương đầu tiên là xoa xoa con mắt, xác định người kia thật sự là Trình Hạ Lợi, nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn vốn cho rằng lần này sắp phải ăn thiệt thòi lớn, ai biết cha mình lại có thể mời Trình Hạ Lợi đến, vậy hắn còn cần phải sợ cái chó gì a? Trong cảm giác hưng phấn, Trình Thiếu Cương đứng dậy chạy gấp tới cha Trình bá bá. Ở một bên Tề Lực lộ sắc mặt trắng nhợt, không dám ngăn cản Trình Thiếu Cương đứng dậy như lần trước nữa. Đây chính là Trình Hạ Lợi a, đại nhân vật mà cả Ngô lão đại cũng phải cung kính đối đãi, hắn nào dám ra vẻ uy phong trước mặt Trình Hạ Lợi. Thiếu Cương, để ngươi chịu ủy khuất rồi. Trình Trạch vỗ vỗ bả vai của Trình Thiếu Cương, tiếp lấy theo chắp tay với Trình Hạ Lợi nói, Trình lão bản tới đây chính là vì muốn giúp ngươi lấy lại công đạo, ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Trình bá bá. Cảm ơn Trình bá bá, Trình bá bá, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Trình Thiếu Cương lau lau nước mắt nước mũi, có thể nói là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, vô cùng đáng thương. Quy, mơ yên tâm, ở đất Giang Bắc này chưa có chuyện gì là ta giải quyết không được. Trình Hạ Lợi ngạo nghễ gật đầu, Lý Phong ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Ngay tại lầu 2. Vừa mới nói xong, Trình Thiếu Cương đi đầu chạy vội lên lầu 2. Trình Hạ Lợi chắp hai tay sau lưng, muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng ai biết hắn đột nhiên chỉ tay vào đám người Tề Lực, coi chừng bọn họ cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, không kẻ nào được phép rời khỏi nơi này. Vâng, lão bản. Hai tên hộ vệ áo đen lính mệnh đi về phía Tề Lực. Sắc mặt Tề Lực tái nhợt, trực tiếp ném gậy gộc trong tay sang một bên, từ bỏ ý định phản kháng. Khách hàng xung quanh không khỏi thổn thức. Người có tên cây có bóng, Trình Hạ Lợi vừa ra tay, Lý Phong đoán chừng sẽ thua không còn manh giáp. Rất nhanh Trình Hạ Lợi đi lên lầu 2, nhận được tin tức Phạm Hàm cười cười chào đón. Lý Phong ở trong căn phòng nào? Trình Hạ Lợi cũng không nói nhảm, đi thẳng vào chủ đề hỏi. Cái này. Sắc mặt Phạm Hàm biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ sự thật tại căn phòng số 2888, xin Trình lão bản đi theo ta. Nếu như làm ra lựa chọn giữa Trình Trạch cùng Lý Phong, vậy Phạm Hàm khẳng định chọn Lý Phong, nhưng nếu là giữa Lý Phong cùng Trình Hạ Lợi, vậy hắn sẽ không nói hai lời chọn Trình Hạ Lợi. Nghe thấy lời nói của Phạm Hàm, mắt Trình Hạ Lợi sáng lên, âm thầm nói một câu Lý Phong. Có khi nào chính là tên nghiệt chủng kia không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 264 đều là đồ bỏ đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 227 đều là đồ bỏ đi. Bên trong gian phòng 2888, Tống Uyển Quân gắp một miếng thịt cá Tây Hồ đến miệng Lý Phong, nhìn hắn ăn xong liền cười nói ngươi mệt mỏi một đêm rồi, nhất định phải bổ sung protein mới được a. Lý Phong. Không phải chứ. Tống Uyển Quân đang ám chỉ thể lực của hắn không được. Hóa ra đêm qua tiểu gia còn nhẹ tay với nàng a, thế mà còn dám nói như vậy. Được, con cá này ta sẽ ăn sạch, đợi buổi tối ta bồi thường cho ngươi mấy ngụm protein. Lý Phong xấu xa cười một tiếng kéo cả đĩa cá tới trước mặt mình. Ngươi đúng là đồ tiểu bại hoại, suốt ngày nghĩ chuyện xấu. Tống Uyển Quân vốn trời sinh quyến rũ, giờ tỏ vẻ hờn dỗi trách cứ càng là tăng thêm mấy phần mì hoạt. Lý Phong nhìn mà thèm nhỏ dãi trực tiếp kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực. Tay trái xe nhẹ đường quen đặt ở trên cái đùi bóng loáng của nàng. Đùi của tỷ tỷ sờ vào thật là sướng, nếu ngày nào cũng được sờ thì thật tốt. Lý Phong vừa ăn món ngon, vừa hưởng thụ da thịt của Tống Uyển Quân, cảm thấy đời này chẳng còn gì phải hối tiếc. Khuôn mặt Tống Uyển Quân đỏ lên tùy ý cho Lý Phong khinh bạc. Miệng nói ta ngược lại cũng muốn cho ngươi sờ mỗi ngày, thế nhưng ai kia rất bận rộn a, đâu thể ngày nào cũng gặp ta. Bàn tay của Lý Phong ngưng lại, mặt lộ vẻ áy náy. Từ khi đoạt được lần đầu của Tống Uyển Quân, thời gian ở chung của hắn cùng Tống Uyển Quân thật sự rất ít, xác thực không xứng đáng với chức vị bạn trai. Được rồi, tỷ tỷ đùa giỡn với ngươi thôi, tỷ tỷ biết ngươi có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ cần lúc rảnh rỗi ngươi nhớ tới thăm là ta vui rồi. Tống Uyển Quân khéo hiểu lòng người nói. Lý Phong thấy trong lòng ấm áp, liền muốn cùng Tống Uyển Quân nói vài câu tình cảm nồng thắm, đột nhiên hắn hơi biến sắc có người tới. Tống Uyển Quân vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại y phục. Làm ra bộ dáng nghiêm túc dùng bữa, làm Lý Phong buồn cười không thôi. Một tiếng cùm cụt vang lên, cửa bị Phạm Hàm đẩy ra. Trình Thiếu Cương đi đầu tiến vào, cùng Phạm Hàm đứng hai bên, cung cung kính kính mời Trình Hạ Lợi tiến vào. Tiếp theo Trình Trạch còn có bảo tiêu của Trình Hạ Lợi nối đuôi nhau mà vào, nhất thời căn phòng khá lớn này lại cho người ta một loại cảm giác kín người hết chỗ. Trong nháy mắt nhìn thấy Trình Hạ Lợi, sắc mặt Lý Phong kịch biến đồng thời đứng vụt dậy. Vậy mà là hắn. Năm xưa khi biết tin cha Lý Phong là Vương Xuyên đã chết, mẹ mang theo hắn muốn về Vương gia tế bái, kết quả bị người ta cứng rắn cản ở ngoài cửa. Không chỉ không để mẹ con bọn hắn đi vào tế bái Vương Xuyên, một đám người còn mở miệng nói lời áp độc làm nhục mẹ con bọn hắn, Trình Hạ Lợi chính là một trong số đó. Tuy khi đó Lý Phong mới 13 tuổi, nhưng hắn vĩnh viễn quên không được sắc mặt ghê tởm của đám người kia. Trình Hạ Lợi nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Phong, bắt đầu đánh giá. Trước đó, hắn căn bản không muốn đi chú ý loại tiểu nhân vật như Lý Phong. Dù là 10 năm trước hắn quát lớn mẹ con Lý Viện cũng chỉ là việc nhỏ, căn bản không được hắn để ở trong lòng. Huống hồ 10 năm quá dài, khi đó Lý Phong chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, trí nhớ từ lâu đã mơ hồ, cho nên nhìn thấy Lý Phong trình hạ lời cũng không xác định hắn có phải tên nhiệt chủng vương gia kia hay không. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét. Nhiệm vụ bước đầu tiên để báo thù. Mục tiêu khống chế lại Trình Hạ Lợi, để Vương Bắc Nam gọi điện thoại cầu tình với ký chủ thì mới phóng thích. Nếu như không thành công khống chế Trình Hạ Lợi, hoặc Vương Bắc Nam không gọi điện thoại cầu tình thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ của ký chủ rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu, Lý Phong cười to. Hắn vốn đang muốn trả lại gấp bội nhục nhã 10 năm trước cho Trình Hạ Lợi, không nghĩ tới ngủ gật hệ thống lại đưa tới gối đầu trực tiếp công bố một nhiệm vụ. Bất quá hệ thống muốn thả Trình Hạ Lợi ra, chẳng lẽ Trình Hạ Lợi còn có giá trị lợi dụng khác? Ngươi cười cái gì? Lông mi Trình Hạ Lợi nhăn lại, lạnh giọng hỏi. Trình Thiếu Cương, ngươi làm vậy là ý gì? Lý Phong không nhìn thẳng Trình Hạ Lợi, nhìn về phía Trình Thiếu Cương hỏi. Trình bá bá đang hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời chán sống à? Trình Thiếu Cương có thể nói là chưa từng cảm thấy sung sướng như bây giờ. Cái gì gọi là sơn cùng thủy phục nhi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn không phải chính là bây giờ sao? Trước đó hắn bị Lý Phong đè ép muốn ngạt thở. Vốn cho rằng phải khuất nhục ôm hận giao tiền xin lỗi, không nghĩ tới a, vậy mà cha hắn lại có thể mời Trình Hạ Lợi đến đây. Hiện tại, hắn muốn hoàn trả lại tất cả nhục nhã cho Lý Phong, hơn nữa còn là gấp trăm lần nghìn lần. Xem ra là mời được trợ thủ, cảm thấy mình có thể chuyển bại thành thắng a. Lý Phong lộ vẻ mặt trào phúng, lắc đầu nói. Hừ, ngươi biết Trình bá bá là ai không? Trình Thiếu Cương ngạo nghễ cười lạnh. Không rõ ràng, hay là ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Lý Phong ngoái ngoái lỗ tai, vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý. Hừ, Trình bá bá là người giàu nhất Giang Bắc, tư sản mấy chục tỷ, càng là em vợ của gia chủ vương gia Giang Nam. Vẻ ngạo nghễ trên thân thể Trình Thiếu Cương bắn ra cuồn cuộn, thật giống như đang nói tới chính hắn vậy. Vương gia Giang Nam tiểu nhân vật không biết tên a, chưa từng nghe nói. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh miệt. Trình Thiếu Cương, ngươi làm sao lại ra bài không theo lẽ thường chút nào vậy? Lão tử đang đề cập tới một thế lực vô cùng châu bò nổi danh mấy tỉnh a, ngươi vậy mà chưa từng nghe nói, quả thực làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Cái này giống như là Trình Thiếu Cương chơi game online nhận được một kiện vũ khí vô cùng hy hữu cấp bậc sử thi, sau đó khoe mẽ với bằng hữu. Kết quả bằng hữu nghe xong liền hỏi một câu vũ khí này rất mạnh sao? Thực là miệt khuất a. Lông mày Trình Hạ Lợi nhăn lại, chẳng lẽ Lý Phong cùng tên nhiệt chủng kia chỉ là trùng tên, nếu không thì sao hắn lại không biết vương gia Giang Nam? Tuổi trẻ khinh cuồng không có vấn đề, nhưng mà phách lối quá mức sớm muộn cũng gặp thua thiệt. Trình Trạch ở một bên nhìn không được, mở miệng khiển trách. Lý Phong cười lạnh một tiếng, trước đó các ngươi hoảng sợ giống như mấy con rùa nhát gan nhận lỗi với ta, hiện tại cảm thấy mời được cường viện, nên không thèm để ý uy hiếp của ta nữa. Cha con Trình Trạch đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cuồng ngạo và khinh miệt. Còn cả ngươi nữa. Lý Phong nhìn về phía Phạm Hàm, đùa cợt nói, trước đó ngươi đánh bạc rằng ta mạnh hơn Trình gia, cho nên chủ động kết giao với ta. Hiện tại ngươi thấy Trình gia nhận được tương trợ, nên đánh bạc ta sẽ thua, đúng không? Phạm Hàm lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp theo bật cười lắc đầu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đã biết rõ ngươi tất sẽ thua, vì sao ta không sớm quay đầu, ngồi lên chiếc thuyền lớn của Trình lão bản. Lời này vừa nói ra, tiếng cười của hai cha con Trình Trạch càng thêm càn rỡ. Lý Phong, ngươi bây giờ vẫn còn chưa rõ sao Trình lão bản là người ngươi đắc tội không nổi. Nếu như ngươi còn lý trí, vậy nên lập tức dập đầu xin lỗi chúng ta, lại bỏ ra 1 tỷ nhận lỗi, nếu không. Trình Trạch nói đến đây thì ngậm miệng lại. ta sẽ làm ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai, ha ha ha ha ha. Trình Thiếu Cương hoàn trả lại uy hiếp lúc nãy của Lý Phong, chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được, lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hà. Lý Phong đảo mắt nhìn bọn họ một lượt, biểu tình hoặc là càn rỡ hoặc là khinh miệt, sau cùng lắc đầu cười nói xin lỗi, ta không phải nhằm vào người nào, ta đang nói tất cả những người ở đây đều là đồ bỏ đi. Mấy tên rác rưởi giống như các ngươi, ta dùng một tay cũng có thể nghiền nát toàn bộ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 265 nghiền ép. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 228 nghiền ép. Tại lầu một tuyệt vị quán, một đám khách hàng sớm đã không còn tâm tư ăn cơm, tất cả đều đang suy đoán lầu hai sắp phát sinh chuyện gì. Theo ta thấy, Trình lão bản đã tự thân xuất mã, còn có thể không giải quyết được sự tình sao? Thắng nhất định là bên Trình lão bản à? Đúng vậy, Trình lão bản ở Giang Bắc có địa vị gì chúng ta đều biết, sao một tên lăn lộn trong thế giới ngầm có thể so sánh được? Lý Phong quá trẻ tuổi cũng quá cuồng ngạo, lần này sợ là phải chịu đau khổ rồi. Làm người đều có tâm tư đố kỳ ý, chỉ riêng chuyện Lý Phong tuổi còn trẻ đã đạt tới độ cao như thế đã rất dễ làm cho người ta ghen ghét rồi. Nghe những người này thảo luận, đám người tề lực không khỏi cười lạnh. Cảm thấy Lý Thiếu thua chắc đó là do bọn họ chưa từng biết Lý Thiếu khủng bố đến mức nào thôi. Nếu như đã thấy được hình ảnh khủng bố như địa ngục tu la kia, thì không kẻ nào ở đây dám nói ra mấy lời não tàn như thế. Lầu 2 trong gian phòng 2888. Nụ cười cứng lại trên mặt đám người Trình Trạch, căn phòng đang huyên náo nhất thời im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Phong mới vừa nói cái gì, bọn họ đều là đồ bỏ đi, một tay là có thể nghiền nát bọn họ. Cuồng, thật ngông cuồng. Trình lão bản, ngài cũng đã thấy a, người trẻ tuổi này đã cuồng ngạo đến mức không còn biên giới. Trình Trạch lộ vẻ mặt đầy phẫn nộ. Sắc mặt Trình Hạ Lợi vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đáp ứng thỉnh cầu của Trình Trạch, nguyên nhân chủ yếu nhất là cảm thấy hứng thú với cái tên Lý Phong này. Một điều nữa là Trình Hạ Lợi cũng muốn nhìn xem người có thể đánh bại Ngô Trinh Long là nhân vật nào, bây giờ thấy được lại làm cho hắn có chút thất vọng. Tuổi nhỏ, khinh cuồng, không biết đối phương nắm giữ thực lực thế nào đã phát ngôn bừa bãi, loại người này chẳng bao giờ sống quá lâu. Còn một điều nữa, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, tên nhiệt chủng kia làm sao có thể trưởng thành đến loại cấp độ này. Trình Hạ Lợi lắc đầu, tiếp theo trầm giọng nói ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi dập đầu nhận lỗi với cha con Trình gia, giao nộp 1 tỷ tiền bồi thường, ta có thể coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta chọn cái thứ ba. Lý Phong không đợi Trình Hạ Lợi nói hết lời, liền mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Trình Hạ Lợi nhướng lên một cách, ngươi biết lựa chọn thứ hai là cái gì không? Đơn giản vẫn là mấy lời uy hiếp mà thôi, bất quá ta ngược lại thật sự rất hiếu kỳ ngươi dự định uy hiếp ta thế nào. Lý Phong đùa cợt cười cười, nói. Ha ha, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Trình Hạ Lợi lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo lạnh giọng nói lựa chọn thứ hai chính là, ngươi có thể không xin lỗi, bất quá ta muốn phế hai tay hai chân ngươi, ném ngươi vào uy giang cho rùa ăn, đương nhiên nữ nhân của ngươi sẽ lưu lại. Nói đến đây, trong mắt Trình Hạ Lợi lóe lên một vệt dâm quang, nói tiếp không có lựa chọn thứ ba. Không có đó. Tay phải Lý Phong đặt ở trước mắt, hơi siết lại tạo nên âm thanh răng rắc, chậm rãi nói đây chính là lựa chọn thứ ba của ta. Vậy nghĩa là không còn gì để nói. Đồng tử của Trình Hạ Lợi co rụt lại, gằn giọng hỏi. Ta không muốn tiếp tục nghe ngươi nói nhảm nữa, bẩn cả tai. Lý Phong lắc đầu cự tuyệt mọi khả năng trao đổi. Tốt, Trình Hạ Lợi lui lại một bước, lạnh giọng nói A Nam, A Bắc, phế hắn cho ta. Hắn vừa nói xong, hai tên hộ vệ áo đen đi ra khỏi đội ngũ, bước về phía Lý Phong. Khó trách ta thấy bọn hắn có chút quen mắt, hóa ra là trợ thủ đắc lực của Trình lão bản. Hai mắt Phạm Hàm sáng lên kinh ngạc nói. Hai mắt Trình Trạch cũng bốc lửa, liên tục gật đầu. Cái gì mà trợ thủ đắc lực? Trình Thiếu Cương không hiểu gì cả, hắn không rõ ràng A Nam A Bắc là tồn tại thế nào. Trình Trạch mỉm cười, trong những thủ hạ của Trình lão bản có hai đại chiến tướng, người ta còn gọi là Nam Bắc song sát. Ngô Trinh Long dựa vào một đôi thiết quyền uy trấn thế giới ngầm Giang Bắc, được công nhận là lão đại, giá trị vũ lực có phải là rất lợi hại đúng không? Trình Thiếu Cương liên tục gật đầu, nếu như giá trị vũ lực của Ngô Trinh Long còn không lợi hại, vậy hắn thật sự không tưởng tượng ra người nào mới có giá trị vũ lực lợi hại. Thế nhưng Ngô Trinh Long lại hoàn toàn không có sức phản kháng lại bất cứ ai trong Nam Bắc song sát. Ngươi nói xem Nam Bắc song sát mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, trong mắt Trình Trạch lộ ra ánh sáng nóng rực. Nếu như hắn có thể lôi kéo cường giả cấp bậc Nam Bắc song sát thay mình làm việc, vậy hắn cần gì phải mời Trình Hạ Lợi đến trợ trận, tự mình có thể giải quyết Lý Phong rồi. Chỉ tiếc, với thân phận địa vị của hắn, căn bản là không có cách nào thu phục nhân vật giống như Nam Bắc song sát. Vậy lần này Lý Phong chết chắc rồi. Hai tay Trình Thiếu Cương nắm chặt, hưng phấn nói. Ngay tại lúc đó, Nam Bắc song sát tới gần Lý Phong. Bọn họ đã rất nhiều năm không đồng loạt ra tay, bây giờ cùng nhau hành động uy thế chất chồng, đổi lại người khác sớm đã bị bọn họ làm cho hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thế mà Lý Phong vẫn như cũ lộ sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, thật giống như bọn họ không tồn tại. Hắn hình như không sợ chút nào. A Nam lộ vẻ châm chọc nói. Đó là bởi vì hắn không biết thực lực của chúng ta. A Bắc trào phúng cười một tiếng, tiếp theo đột nhiên tăng tốc vọt tới trước mặt Lý Phong, đánh một quyền tới mặt Lý Phong. A Nam giữ tợn cười một tiếng, thả người nhảy lên, một chân đá tới trái tim Lý Phong. Trên dưới giáp công. Hay lắm. Đánh chết hắn. Cha con Trình Trạch giống như ăn chất kích thích, hưng phấn đến mức sắc mặt đỏ bừng cả lên. Phạm Hàm mặc dù không hưng phấn kêu thành tiếng như cha con Trình Trạch, nhưng cũng nắm chặt song quyền, sắc mặt đỏ lên. Trình Hạ Lợi vẫn như cũ lộ vẻ lạnh nhạt. Một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm mà thôi, nếu không phải trùng tên với tên nhiệt chủng vương gia kia, căn bản không được hắn coi trọng chút nào. Để A Nam A Bắc cùng nhau xuất thủ, cũng là vì hắn ngứa mắt với sự cuồng ngạo của Lý Phong, muốn tốc chiến tốc thắng. Bọn họ dường như đã thấy được hình ảnh Lý Phong bị Nam Bắc song sát giáp công, rồi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại thời điểm A Nam A Bắc sắp đánh trúng Lý Phong, hắn đưa tay lên tùy ý vung một cái, hai con ruồi nhặng từ đâu chui ra vậy. Cái vung tay nhìn như tùy ý này, vậy mà đánh vào cổ chân cổ tay của cả A Nam lẫn A Bắc. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp hai tiếng giòn vang truyền đến. A Nam từ giữa không trung té xuống đất, ôm lấy chân phải vừa đi vừa lăn, rú thảm không ngừng. A, cổ tay ta bị nát rồi. A Bắc như bị giật điện thu hồi tay phải, sắc mặt trắng bệ kêu đau. Cái gì? Ba người Trình Trạch lập tức xứng sờ. Dù là Trình Hạ Lợi cũng lộ vẻ chấn kinh. Nam Bắc song sát vậy mà bị Lý Phong tùy ý vung tay lên đánh gãy cổ tay cổ chân. Lý Phong làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, ta vừa rồi đã sớm nói, các ngươi đều là đồ bỏ đi, đối phó các ngươi, ta chỉ cần một tay là có thể nghiền nát toàn bộ. Bảo vệ lão bản. Những hộ vệ áo đen còn lại thấy tình thế không ổn, liền muốn vọt tới trước mặt Trình Hạ Lợi bảo vệ hắn. Chỉ là bọn hắn mặc dù phản ứng nhanh, nhưng tốc độ của Lý Phong lại càng nhanh hơn. Một đạo tàn ảnh lóe lên. Lý Phong vọt tới trước mặt những hộ vệ áo đen kia, quyền cước chớp động. Phanh phanh phanh. Liên tiếp là những âm thanh trầm đục vang lên, những tên hộ vệ áo đen không còn một ai có thể đứng thẳng tại chỗ. Lý Phong tát mặt Trình Thiếu Cương một cái, quất hắn bay ra ngoài. Tiếp theo lại là hai chân đá ra, đá vào bụng của Trình Trạch cùng Phạm Hàm. Ba người chưa bao giờ ăn đòn đau như vậy, nhất thời nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Sau khi làm xong, Lý Phong chậm rãi đi đến trước mặt Trình Hạ Lợi, đùa cợt nói đây chính là lựa chọn thứ ba ta dành cho ngươi, ngươi đã tin chưa? Sắc mặt Trình Hạ Lợi trở nên trắng bịch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 266 không có ta quyền đầu cứng đều là đồ bỏ đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 229 không có ta quyền đầu cứng đều là đồ bỏ đi. Trình Hạ Lợi không còn vẻ trấn định như trước, chỉ còn khủng hoảng. Những bảo tiêu này đã theo hắn rất nhiều năm, hoặc là đặc chủng xuất ngũ, hoặc từng là lính đánh thuê nước ngoài, đối phó 8, 10 người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề. Đặc biệt A Nam, A Bắc còn là cường giả cấp đại sư võ đạo do tỷ tỷ của hắn điều từ vương gia đến bảo hộ hắn. Những người này hợp sức là có thể ngang dọc Giang Bắc, vậy mà lại bị Lý Phong dùng một khoảng thời gian ngắn đánh bại dễ dàng. Hiện tại vấn đề là, Lý Phong có thực lực gì, chẳng lẽ là tông sư? Nghĩ đến cái khả năng này, sắc mặt của Trình Hạ Lợi lại tái nhợt thêm mấy phần. Trình Thiếu Cương, không nghĩ tới cường viện của ngươi cùi bắp như thế, muốn lật kèo nằm mơ. Phạm Hàm, câu chim khôn biết chọn cây mà đậu không sai, bất quá mắt chim của ngươi bị mù à. Giàu nhất Giang Bắc họ ngoại vương ra xin lỗi. Không cứng rắn bằng nắm đấm của ta đều là đồ bỏ đi. Lời nói của Lý Phong tựa như là từng cái tát, hung hăng quất vào mặt của đám người Trình Hạ Lợi. Trình Trạch hiện tại hối hận vô cùng, hắn vốn cho rằng mời được Trình Hạ Lợi tới trợ trận, Lý Phong sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới Lý Phong khủng bố như thế. Sớm biết vậy thì hắn đã trực tiếp mang tiền tới chuộc người. Hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hậu quả so với trước đó càng nghiêm trọng hơn, khóc không ra nước mắt. Phạm Hàm càng là hối hận đến xanh ruột, vốn hắn đã kết giao tình với Lý Phong, kết quả nhất thời phán đoán sai lầm, lại đứng ở phía đối lập Lý Phong. Không chỉ nỗ lực trước đó uổng phí, về sau hắn có thể làm ăn ở Giang Bắc hay không đã là chuyện khó nói. Trình Thiếu Cương thì bây giờ hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy Lý Phong chính là khắc tinh của mình, mỗi lần hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay đều sẽ bị Lý Phong hung hăng đánh mặt, hơn nữa lần sau đau hơn lần trước. Lý Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này là Giang Bắc, ngươi giỏi đánh đấm thì thế nào, chẳng lẽ dám giết chúng ta hay sao? Trình Hạ Lợi cố chấn định cao giọng nói. Bọn họ không phải Ngô Trinh Long, nếu như Lý Phong giết bọn hắn, vậy sẽ gây nên rung động cực lớn với Giang Bắc. Đến lúc đó, Lý Phong sẽ bị rất nhiều thế lực hợp sức vây bắt, bao gồm cả cảnh sát chính phủ, hắn không tin Lý Phong dám gánh chịu hậu quả như vậy. Lời này vừa nói ra, mấy người Trình Trạch đều lên tinh thần. Đúng vậy a. Lý Phong khẳng định không dám giết bọn họ, đã như vậy, bọn họ có cái gì phải sợ? Nếu như các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi, sau đó liền mang theo uyển quân cao chạy xa bay. Lý Phong cười lạnh không thôi. Đến thời điểm này còn muốn uy hiếp hắn, Trình Hạ Lợi bá đạo quen thói ở Giang Bắc rồi sao? Trình Thiếu Cương, Trình Trạch, Phạm Hàm. Hiện tại người trẻ tuổi đều cứng rắn như vậy sao, nói giết người nhẹ nhàng như chơi game online vậy. Chỉ là bọn hắn không dám dùng mạng mình đánh bạc, vạn nhất Lý Phong thật sự là loại làm càn làm bậy dù phải chết cũng muốn kéo hoàng đế xuống ngựa thì bọn họ phải xuống địa ngục mà khóc mất. Vậy ngươi muốn thế nào? Trình Hạ Lợi không nghĩ tới Lý Phong áp như vậy, tâm tình vừa chấn định lại nổi lên mấy phần bối rối. Rất đơn giản, mỗi người trong các ngươi bỏ ra 100 triệu tiền bảo vệ mạng sống, nhớ kỹ, tiền mặt, đồ cổ đồng giá hoặc là chi phiếu đều được cả, cự tuyệt chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Mặt khác, là người dẫn đầu gây sự, ngươi phải bỏ ra cái giá lớn hơn một chút so với bọn hắn. Lý Phong nhìn về phía Trình Hạ Lợi, giống như cười mà không phải cười nói. Ba người Trình Trạch. Không phải chứ? Bọn họ đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người đòi tiền chuộc mà lời lẽ thẳng thắn như thế. Mỗi người 100 triệu, không nhận chuyển khoản ngân hàng, người không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm sinh ý gì ấy chứ? Mở ngoặc tròn sinh y bơ u to, nơi bán đóng ngoặc tròn. Bất quá bọn hắn minh bạch vì sao Lý Phong không tiếp nhận chuyển khoản ngân hàng. Không phải chính là sợ lưu lại bằng chứng trong lịch sử giao dịch sao? Chỉ là chi phiếu cùng chuyển khoản ngân hàng không có khác biệt gì à, Lý Phong dù sao cũng phải cầm chi phiếu đi ngân hàng đổi tiền mà. Chẳng lẽ để ở trong nhà hít bụi? Bọn họ không biết là Lý Phong có đồ vật nghịch thiên như hệ thống, dù là vàng bạc, đồ cổ, giấy chứng nhận bất động sản đều có thể đổi sang tiền mặt có giá trị tương đương, chi phiếu tự nhiên cũng có thể. Còn hệ thống cụ thể làm như thế nào? Vậy thì đây không phải là chuyện Lý Phong cần quan tâm. Trình Hạ Lợi giờ phút này cũng không hiểu ra sao cả, muốn hắn trả giá nhiều hơn một chút 200 triệu hay là 300 triệu. Dù là 1 tỷ hắn cũng bỏ được lấy ra. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, chỉ cần người sống, số tiền này vẫn có thể kiếm về. Huống hồ hắn chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, về sau cũng sẽ đòi lại Lý Phong gấp bội. Ngươi là em vợ của gia chủ Vương gia Giang Nam. Đúng lúc này, Lý Phong hỏi. Trình Hạ Lợi mờ mịt gật gật đầu. Vậy thì bảo gia chủ Vương gia gọi điện thoại cho ta cầu tình. Nếu như thái độ của hắn thành khẩn thì ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá tiền thì vẫn phải bỏ ra. Gia sản của ngươi có mấy chục tỷ, vậy thì lấy 1 tỷ ra chuộc mạng đi. Lời nói của Lý Phong nổ bùm giống như quả bom ầm vang trong căn phòng. Bảo gia chủ Vương gia gọi điện thoại cầu tình, hắn biết thân phận của Vương Bắc Nam là gì không, cho dù là quan lớn cấp tỉnh cũng không dám nói lời này à. Lý Phong, ngươi đừng quá đáng. Trình Hạ Lợi nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như chỉ giao tiền là có thể đi, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng Lý Phong, nhưng để tỷ phu gọi điện thoại cho Lý Phong cầu tình hắn làm không được. Răng rắc. Lý Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt lấy cổ tay của Trình Hạ Lợi bóp một cái, tiếng xương nứt truyền đến. Trình Hạ Lợi chưa từng chịu loại thống khổ này bao giờ, nhất thời kêu thảm không thôi. Đây là phòng tuyến cuối cùng của ta, nếu như trong 3 giây đồng hồ ngươi còn chưa đáp ứng, ta liền vặn gãy cổ chân của ngươi. Nếu như trong 10 giây đồng hồ ngươi vẫn mạnh miệng, vậy rất xin lỗi, ta sẽ giết ngươi. Sau khi nói xong, Lý Phong bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Răng rắc. Trong vòng 3 giây Trình Hạ Lợi không trả lời, Lý Phong lập tức vặn gãy một bên chân của hắn. Trình Hạ Lợi lại lần nữa hét thảm một tiếng, trong mắt đã tràn ngập vẻ hoảng sợ. 4,5. 8, 9. Ta đáp ứng ngươi. Trình Hạ Lợi sợ, Lý Phong là một người điên, hoàn toàn không nhìn quy tắc thế cục, người điên từ đầu đến đuôi. Hắn tin tưởng nếu như thời gian đã đến mà hắn không đáp ứng, Lý Phong tuyệt đối sẽ giết hắn, không có chút do dự. Rất tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lý Phong mỉm cười, lui lại nửa bước. Cho đến lúc này Trình Hạ Lợi mới hiểu được vì sao Lý Phong bẻ gãy một cổ tay một cổ chân của hắn. Lý Phong đã nhận định hắn sẽ không chịu đau được phải gọi điện thoại cho Vương Bắc Nam. Vì vậy mới cố ý lưu hắn cho hắn một cái tay bình thường. Tâm cơ người trẻ tuổi này không ngờ khủng bố như vậy. Giang Nam, Vương gia. Thời điểm này, Vương Bắc Nam giống như thường ngày ngồi trong thư phòng luyện thư pháp. Ở bên cạnh hắn, Trình Nhã Thục cầm một chén trà mỉm cười đứng thẳng. Khi Vương Bắc Nam mệt mỏi, nàng liền có thể kịp thời để Vương Bắc Nam uống một ngụm trà nghỉ ngơi. Đúng lúc này, điện thoại để trên bàn sách của Vương Bắc Nam đột nhiên vang lên âm thanh. Vương Bắc Nam không thèm để ý, tiếp tục luyện thư pháp. Trình Nhã Thục lắc đầu cười một tiếng, đi tới cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, tiếp theo lộ vẻ mặt quái gì, tự nhiên tiểu đệ gọi điện thoại tới, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Hỏi một câu chẳng phải sẽ biết rồi sao? Vương Bắc Nam cũng không ngẩng đầu lên nói. Trình Nhã Thục gật gật đầu, bấm chấp nhận cuộc gọi, sau đó hỏi tiểu đệ, có chuyện gì? Cái gì, ngươi bị Lý Phong bắt cóc? Nghe đến hai chữ Lý Phong, Vương Bắc Nam đang cầm bút lông nhất thời cứng lại, vết mực dày đặc ở trên tờ giấy thẩm thấu xuống để lại màu đen kịt tựa như bầu trời ngoài cửa sổ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 267, 1.3 tỷ tới tay. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 231.3 tỷ tới tay. Cái tên Lý Phong là cấm kỵ ở vương gia, bất kỳ người nào cũng không thể nhắc tới trước mặt Vương Bắc Nam. Dù là Út Vi Ly gần đây nổi tiếng khắp cả nước, Lý Phong thành danh nhân Internet, đám người vương gia cũng chỉ dám bàn luận ở trong âm thầm, không dám nói trước mặt Vương Bắc Nam. Bây giờ Vương Bắc Nam nghe được cái tên này từ thê tử Trình Nhã Thục, nhất thời tựa như bị chạm điện, cả người cứng tại chỗ. Sắc mặt Trình Nhã Thục càng thêm khó coi, Lý Phong bắt cóc đệ đệ của nàng không nghe lầm chứ? Không biết qua bao lâu, Vương Bắc Nam đi đến bên cạnh Trình Nhã Thục, bờ môi khẽ run nói mở loa ngoài. Trình Nhã Thục mở loa ngoài, thanh âm ủy khuất của Trình Hạ Lợi lập tức truyền đến, hắn bảo ta giao 1 tỷ tiền chuộc, còn nói muốn tỷ phu cầu tình, nếu không thì sẽ giết ta. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Vương Bắc Nam Trình Nhã Thục kịch biến. Tiểu đệ, ngươi không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Trình Nhã Thục cảm thấy không thể tin nổi, chưa đề cập tới chuyện Trình Hạ Lợi được Nam Bắc song sát bảo hộ, chỉ bằng vào uy danh của Trình Hạ Lợi tại Giang Bắc đã không ai dám bắt cóc hắn a. Tốt, cho dù thật sự có kẻ đuôi mù nào bắt cóc Trình Hạ Lợi, vậy cũng nên mau chóng cầm tiền chuộc rồi lặng lẽ chạy đi, sao lại cho Trình Hạ Lợi cơ hội gọi điện thoại. Có lẽ là quá mức kích động, Trình Hạ Lợi không cẩn thận đụng phải cái tay gãy, nhất thời đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo mới lên tiếng, tỷ, ta thật sự không đùa giỡn với ngươi, ngươi mau bảo tỷ phu tiếp điện thoại đi. Vương Bắc Nam giật lấy điện thoại di động, lạnh giọng nói để Lý Phong nói chuyện. Ui, vương gia chủ kính ngưỡng đại danh đã lâu a. Vài giây đồng hồ sau, một thanh âm đầy chế xếu từ trong điện thoại truyền đến. Ngươi là Lý Phong? Vương Bắc Nam hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình phức tạp trong lòng, hỏi. Đúng, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là Lý Phong. Vừa rồi lời nói của Trình Hạ Lợi ngươi cũng nghe được a, ngươi chỉ cần thay hắn cầu tình, ta liền tha hắn một mạng, ta cho ngươi 10 giây để cân nhắc. Thanh âm của Lý Phong đầy lạnh lùng, không mang theo một chút cảm xúc nào từ trong điện thoại truyền đến. Lý Viện có quan hệ thế nào với ngươi? Vương Bắc Nam vốn định nghe thanh âm phán đoán xem Lý Phong có phải Lý Phong kia hay không, sau cùng hắn phải từ bỏ. Hắn căn bản chưa từng gặp Lý Phong, nói gì tới phán đoán, chỉ bất quá trực giác nói cho hắn biết đối phương chính là đứa cháu Lý Phong của mình. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, cái này càng làm Vương Bắc Nam kiên định hơn với phán đoán của mình. Ngươi còn 5 giây nữa. Tiếp theo thanh âm không có chút tình cảm của Lý Phong lại truyền đến. Ngươi chính là Lý Phong, đúng không? Vương Bắc Nam truy vấn. 4, 3, 2. Lý Phong tiếp tục đếm ngược, không có ý tứ muốn trả lời Vương Bắc Nam. Trình Nhã Thục nhất thời khẩn trương, lão đầu tử, ngươi hãy mau đáp ứng hắn đi. Trình Hạ Lợi là đệ đệ duy nhất của nàng không thể trơ mắt nhìn tiểu đệ chết a. Được rồi, cầu ngươi thả Trình Hạ Lợi ra. Vương Bắc Nam dùng hết khí lực mới nói ra được những lời này. Nếu như người khác ở đây nhất định sẽ bị hù dọa. Đây chính là gia chủ Vương gia, đại nhân vật dậm chân một cách là cả Giang Nam, thậm chí mấy tòa thành thị gần đây đều phải run rẩy. Bình thường đều là người khác cầu hắn, làm gì có chuyện Vương Bắc Nam phải cầu người. Thế nhưng Vương Bắc Nam không dám đánh cược, hắn có thể nghe ra sát ý từ trong giọng nói của Lý Phong, một khi đếm ngược kết thúc hắn còn chưa mở miệng cầu tình, Lý Phong thực sự sẽ giết em vợ hắn. Rất tốt, em vợ của ngươi sẽ rất muốn cảm tạ ngươi. Nói xong Lý Phong cúp điện thoại. Tuyệt vị quán, trong căn phòng số 2888, Lý Phong đưa trả lại điện thoại di động cho Trình Hạ Lợi. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn vì có một tỷ phu thương xót mình. Sắc mặt Trình Hạ Lợi đỏ lên không thôi, cầm lại điện thoại, ta hiện tại sẽ cho ngươi chi phiếu, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Yên tâm, ta làm người trước giờ đều rất có uy tín. Lý Phong nhún nhún vai, đi trở về bên cạnh Tống Uyển Quân ngồi xuống. Sau một hồi lâu, đám người Trình Hạ Lợi mỗi người viết xong một tờ chi phiếu, kéo nhau đi đến trước mặt Lý Phong cung kính đưa lên. Lý Phong liếc mắt một cái, vụng trộm để hệ thống kiểm tra thật giả, sau đó liền tùy ý thu vào trong túi. Ăn một bữa cơm mà thôi, vậy mà kiếm lời 1.3 tỷ chập chập. Vận khí này thật sự là nghịch thiên. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng chào phúng nói. Nhất thời, sắc mặt đám người Trình Hạ Lợi lại khó coi thêm mấy phần. Nhất là Trình Trạch, vốn dĩ 100 triệu là có thể giải quyết, kết quả sau một hồi thao tác, ngược lại biến thành 200 triệu. Toàn bộ gia sản của hắn cũng chỉ hơn 1 tỷ, 200 triệu này đã tương đương với đòi nửa cái mạng của hắn. Tất cả là do đồ nghịch tử Thiếu Cương này, nếu không phải hắn gây chuyện thì phi ở bên ngoài Trình gia làm sao gặp phải một kiếp này, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một trận. Xác định Lý Phong thật sự thả bọn họ rời đi, đám người Trình Hạ Lợi liền dìu nhau đi ra khỏi phòng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A cộng. Điểm kinh nghiệm 3.808.000. Điểm tích lũy 134.700. Điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống. Để, ngươi không nên nhận chi phiếu của bọn họ, một khi bọn họ báo cảnh sát, ngươi sẽ... Tống Uyển Quân hiện vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi. Bắt cóc, bắt chẹp còn thu chi phiếu, loại sự tình này một khi ra tòa sẽ to chuyện à. Trừ phi Lý Phong hiện tại lập tức mang nàng cao chạy xa bay, nếu không Hoa Hạ có lớn hơn nữa cũng không có chỗ cho bọn họ dung thân. Yên tâm đi, ta tự có tính toán của mình. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Tống Uyển Quân, ôn nhu trấn an mấy câu, thừa dịp đồ ăn còn nóng ngươi ăn nhiều một chút, sau khi trở về còn phải thức đêm nữa à. Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Lý Phong, Tống Uyển Quân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hiện tại đã đến lúc nào rồi, Lý Phong vậy mà còn có tâm tư nghĩ chuyện này, bất quá Lý Phong hình như chưa từng làm nàng thất vọng bao giờ, vậy cứ tùy hắn đi. Lầu một, quần chúng chờ đợi kết quả nhìn thấy đám người Trình Hạ Lợi dìu nhau xuống lầu, từng cái miệng mở lớn đến mức gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Con mẹ nó, Trình Hạ Lợi bị người ta bị đả thương tình huống như thế nào? Ở một bên, đám người Tề Lực lộ vẻ đắc ý. Bọn họ sớm đoán được sẽ có loại kết quả này, bất quá Lý Thiếu cũng thật sự là đủ dữ rồi a, đến cả Trình Hạ Lợi cũng dám đánh, không biết tiếp theo Trình Hạ Lợi sẽ trả thù thế nào. Giang Nam, Vương gia trong thư phòng. Vương Bắc Nam để điện thoại di động xuống. Sắc mặt biến ảo không ngừng nói hắn chính là Lý Phong. Trình Nhã Thục hơi biến sắc, ngươi chắc chắn sao? Không sai được, hắn chính là Lý Phong. Ngữ khí của Vương Bắc Nam càng thêm khẳng định. Tuy Lý Phong không trả lời vấn đề kia, nhưng không trả lời thì tương đương với ngầm thừa nhận, nếu không Lý Phong ít nhất phải hỏi một câu Lý Viện là ai. Cái này, sắc mặt Trình Nhã Thục biến hóa mấy lần, lão đầu tử, ngươi định làm như thế nào? Không biết. Vương Bắc Nam gượng cười. Thật ra vấn đề liên quan tới Lý Phong, vợ chồng bọn họ sớm đã đàm luận rất nhiều lần. Vô luận như thế nào, Lý Phong đều là cháu trai ruột của họ, dù rằng quan hệ lẫn nhau thế nào cũng không thể cải biến liên hệ huyết thống. Bọn họ có thể bỏ mặc Lý Phong ở bên ngoài tự sinh tự diệt, nhưng không cách nào làm ra sự tình mưu hại Lý Phong. Cho nên khi Lục Sảo Lan sai Tô Kiếm Nam đối phó Úc Vi Ly, Vương Bắc Nam mới có thể nói rằng không cho phép thương tổn tới Lý Phong. Còn Lý Viện, không có liên hệ máu mủ với họ, nàng chết hay sống tự nhiên không được Vương Bắc Nam để vào mắt. Cho nên dù Lý Phong bắt cóc Trình Hạ Lợi, Vương Bắc Nam cũng không biết nên dùng phương thức gì giáo huấn Lý Phong. Đúng lúc này Trình Hạ Lợi lại gọi điện thoại tới. Vương Bắc Nam trực tiếp bấm nút nghe. Uy, Hạ Lợi, ngươi nói rõ chi tiết sự tình tối nay một lần cho ta nghe. Sau một hồi lâu, khi Trình Hạ Lợi nói rõ Lý Phong có thể là một tông sư võ đạo, sắc mặt Vương Bắc Nam kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 268 Vương Thành đột phá. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 231 Vương Thành đột phá. Lý Phong là tông sư võ đạo. Không thể nào. Vương Bắc Nam đột nhiên dao động với suy đoán trước đó, có lẽ hai người chỉ là trùng tên mà thôi, không phải là đứa cháu trai chưa bao giờ gặp mặt của hắn. Tuy gần 3 năm qua Vương Bắc Nam không chú ý Lý Phong nữa, nhưng lúc Lý Viện còn sống, Vương Bắc Nam vẫn nắm giữ tin tức rất rõ ràng về Lý Phong. Không có chuyện Lý Phong tu luyện võ đạo, khi phát sinh xung đột với người khác trong trường học, Lý Phong vẫn phải đi ra bên ngoài tìm người giúp đỡ giải quyết. Trong 3 năm Lý Phong có thể từ một người bình thường nhảy vọt thành tông sư võ đạo. Tuyệt đối không thể nào. Ở một bên Trình Nhã Thục nhắc nhở Tô Gia bị diệt, mà Lôi Châu cũng là một tông sư võ đạo. Sắc mặt Vương Bắc Nam lại biến đổi. Gần đây có lời đồn rằng Lý Phong về Hoa Thành diệt Tô Gia, nghe thấy tin tức này Vương Bắc Nam còn chưa tin, nhưng sau khi liên hệ đến cách nói của Trình Hạ Lợi, Lý Phong thật sự có thể là một tông sư võ đạo. Như vậy thì Vương gia bọn hắn chẳng phải là đồng thời nắm giữ hai tông sư võ đạo. Thế nhưng lúc trước là hắn tự tay đuổi Lý Viện ra khỏi Vương gia, Lý Phong có chịu thừa nhận mình là người Vương gia không? Trong lúc nhất thời, Vương Bắc Nam vừa mừng vừa lo, thật lâu không nói nên lời. Tỷ phu, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Trong điện thoại, Trình Hạ Lợi thật lâu không nghe thấy Vương Bắc Nam đáp lời, không khỏi truy vấn. Cứ như vậy đi. Vương Bắc Nam thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lão đầu tử, nghĩ lại a. Trình Nhã Thục hô một tiếng, nói tiếp. Tiểu đệ, ta nói chuyện cùng tỷ phu ngươi một lát, chút nữa sẽ gọi lại cho ngươi. Nói xong, nàng cúp điện thoại, rồi mới lên tiếng. Lão đầu tử, Lý Phong làm những chuyện này có mục đích là gì, ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta, hắn chính là muốn trả thù chúng ta. Nếu như đặt ở tình huống bình thường, chúng ta cứ mặc kệ hắn náo loạn thì đã sao, thế nhưng hiện tại còn một tháng nữa là Vương Tôn gia sẽ phái người tới. Đồng tử Vương Bắc Nam co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Qua một tháng nữa, Vương Tôn gia sẽ phái người tới kiểm tra thành quả tu luyện của Vương Thành, nếu như Thành Nhi thuận lợi đột phá đến tông sư hậu kỳ, hắn liền có thể trở lại gia phả Vương Tôn gia. Đây là mộng tưởng lớn nhất của hắn sau khi bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia, người nào cũng không thể ngăn cản cháu trai của hắn. Cũng không được. Đúng lúc này, Một hồi tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo thanh âm của Lục Sảo Lan từ bên ngoài truyền đến: cha, ngài ở bên trong à? Hai người liếc nhau một cái, Vương Bắc Nam nói đúng vậy, vào đi. Rất nhanh, Lục Sảo Lan đẩy cửa vào, vui mừng hớn hở nói: cha, mẹ, nói cho các ngươi một tin tức tốt, Thành Nhi đột phá rồi. Vương Bắc Nam đầu tiên là thân thể chấn động, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên: ngươi nói cái gì, Thành Nhi đột phá đến tông sư hậu kỳ rồi? Đúng vậy a, Thành Nhi vừa mới gọi điện thoại tới cho ta, Thành Nhi hiện tại là cường giả tông sư hậu kỳ. Lục Sảo Lan mặt mày hồng hào, hưng phấn dị thường. Vương Thành vừa đột phá đến tông sư hậu kỳ, hắn cùng Vương Bắc Nam trở lại gia phả Vương Tôn gia coi như chuyện ván đã đóng thuyền. Đây chính là thế gia cổ võ đỉnh cấp A, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 4 cái. Cùng lúc đó, địa vị của nàng tại Vương gia cũng sẽ càng thêm vững chắc, dù là phái người giết Lý Phong, đoán chừng Vương Bắc Nam cũng sẽ không nói gì. Tốt, tốt, quá tốt. Vương Bắc Nam chỉ biết nói 3 tiếng tốt, từ điểm này có thể thấy được tâm tình của hắn kích động cỡ nào. Lão đầu tử, vậy thì làm ra quyết định đi. Lúc này, Trình Nhã Thục lên tiếng nhắc nhở. Sắc mặt Vương Bắc Nam cứng lại, sau cùng nghiêm túc gật gật đầu: tốt, Sảo Lan, cảm ơn ngươi đã cho chúng ta biết một tin tức tốt, thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi. Lục Sảo Lan, các ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, không có việc gì mới là lạ. Chỉ bất quá Lục Sảo Lan tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng ngại vì uy nghiêm gia chủ của Vương Bắc Nam, nên cũng không dám hỏi nhiều, chào hỏi rồi cáo lui rời đi. Đã như vậy thì thông báo Long Hồn bắt hắn lại đi. Lục Sảo Lan vừa rời đi, Vương Bắc Nam phun ra một ngụm chọc khí, quyết định. Cho dù Lý Phong là tôn sư thì như thế nào, hắn không có tài nguyên như Vương Thành, cảnh giới tuyệt đối không có khả năng đạt tới độ cao tôn sư hậu kỳ giống như Vương Thành. Lại thêm hắn cùng Lý Phong chưa bao giờ gặp mặt, phương diện tình cảm cũng nhạt hơn rất nhiều. Vì ngăn ngừa Lý Phong tồn tại sẽ tạo thành ảnh hưởng với thí luyện một tháng sau, Vương Bắc Nam chỉ có thể quyết định như vậy. Trình Nhã Thục an ủi: lão đầu tử, ngươi đừng quá khó chịu, chí ít chúng ta không để cho người khác thương tổn tới tính mạng hắn, đúng không? Đúng, chúng ta làm vậy đã coi như hết lòng quan tâm hắn rồi. Vương Bắc Nam bật cười lớn, một lần nữa bấm số điện thoại của Trình Hạ Lợi. Giang Bắc, trong một chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom ở phủ cận Tuyệt Vị quán. Trình lão bản, Vương gia chủ nói thế nào? Sẽ không phải là thật sự bỏ qua như vậy chứ? Ba người Trình Trạch, Phạm Hàm, Trình Thiếu Cương trông mong nhìn Trình Hạ Lợi tắt cuộc gọi với Vương Bắc Nam, sau đó không kịp chờ đợi truy vấn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, đợi chút nữa sẽ có đặc công quốc gia tới bắt Lý Phong về quy án. Trình Hạ Lợi cười lạnh một tiếng, nói: đặc công quốc gia, người của cục quốc an sao? Ba người Trình Trạch không hiểu ra sao, với thân phận của bọn họ còn chưa đủ để biết về Long Hồn. Không phải, tổ chức này còn ghê hơn cả cục quốc an, nó có tên là Long Hồn. Trình Hạ Lợi cười thần bí, nói tiếp: đợi chút nữa bắt Lý Phong còn cần có người đi xác nhận, đây chính là một cơ hội tốt để báo thù, trong các ngươi ai muốn đi theo a? Sau khi hắn nói xong, Trình Thiếu Cương đã không kịp chờ đợi nói: ta đi. Trình Trạch, ngươi có phải là con trai ruột của ta không, tại sao lại ngu như vậy, không nhìn ra trong này chất chứa nguy hiểm à? Tiểu Trình đúng là tuổi trẻ tài cao a. Trình Hạ Lợi vỗ vỗ bả vai của Trình Thiếu Cương, nói tiếp: yên tâm đi, Long Hồn có vô số cao thủ, Lý Phong lần này phải chết không thể nghi ngờ. Được Trình Hạ Lợi khen một câu, Trình Thiếu Cương trong nháy mắt cảm thấy lâng lâng. Trình Trạch có lòng khuyên can, nhưng Trình Hạ Lợi cũng đã nói đến nước này, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Huống chi là quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba bọn họ chính diện cứng đối cứng với Lý Phong, hẳn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a. Rất nhanh, phân bộ Long Hồn ở Giang Bắc phái 4 thành viên tới cửa Tuyệt Vị quán, cùng đi vào với Trịnh Thiếu Cương thẳng tới lầu 2, cửa phòng số 2888. Một trung niên nam tử dẫn đầu đá tung cửa ra, chắp tay sau lưng đi vào phòng. Quét mắt nhìn Lý Phong, Tống Uyển Quân đang bình tĩnh ngồi ăn, trung niên nam tử lạnh giọng nói: ta là người phụ trách phân bộ Long Hồn ở Giang Bắc Ngưu Tường, có người tố cáo ngươi ỷ vào võ lực đả thương người khác, còn bắt cóc tống tiền, thức thời thì mau theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Ha ha, Lý Phong, không nghĩ ra chúng ta sẽ gọi Long Hồn tới đúng không? Ngươi không phải rất phách lối sao, còn bắt chúng ta mỗi người trả 100 triệu chuộc mạng, hiện tại thử phách lối tiếp cho lão tử nhìn xem a. Trịnh Thiếu Cương tránh sau lưng Ngưu Tường, càn rỡ cười to. Lý Phong để đũa xuống, cầm giấy ăn lau khóe miệng, lúc này mới cười nói: người một nhà. Sau khi nói xong, Lý Phong lấy ra từ trong ngực tấm thẻ đại biểu thân phận thành viên Long Hồn. Người một nhà con em họ ngươi a, ngươi chỉ là một tên tiểu tặc lăn lộn trong thế giới ngầm mà thôi, định thiếp vàng lên mặt mình à. Trịnh Thiếu Cương cười lạnh, trước đó hắn còn chưa từng nghe nói về Long Hồn, Lý Phong chỉ là một tên lão đại xã hội đen, sao có thể là người Long Hồn. Định tấu hài trước mặt ta sao? Đúng lúc này, Ngưu Tường nhìn thấy tấm thẻ kia, sắc mặt nhất thời biến đổi, đúng thật là người một nhà sao? Trịnh Thiếu Cương, hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 269 bằng bản sự lừa đến tiền. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 232 bằng bản sự lừa đến tiền. Không phải chứ? Tấm thẻ màu trắng kia cũng quá qua loa a, tựa như tấm thẻ được tặng khi mua mì tôm vậy, chỗ khác biệt chỉ là lớn hơn một chút. Huống hồ, Lý Phong cách xa như vậy, Ngưu Tường đã dám mở miệng kết luận Lý Phong là người một nhà. Hai người các ngươi cấu kết từ trước sao? Ngưu trưởng quan, ngươi xác định tấm thẻ kia không có vấn đề chứ? Hiện tại kỹ thuật làm giả rất lợi hại, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng còn có thể làm giả, có lẽ Lý Phong cũng là làm giả giấy chứng nhận ở đâu thì sao? Trịnh Thiếu Cương vội vàng khuyên bảo. Ngưu Tường gật gật đầu, u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói cũng có chút đạo lý, vẫn nên kiểm tra một chút thì hơn. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Lý Phong. Lý Phong, thành viên khác của Long Hồn. Trịnh Thiếu Cương, con mẹ nó, vừa rồi ngươi cũng chưa xác định được tấm thẻ kia là thật hay giả vậy mà còn dám khẳng định như đúng rồi. Trong lúc nhất thời, trong mắt Trịnh Thiếu Cương lại lần nữa bốc cháy ngọn lửa hy vọng, song quyền nắm chặt, không ngừng nói thầm: giả, nhất định là giả, Lý Phong không thể nào là thành viên Long Hồn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngưu Tường đi đến trước mặt Lý Phong, tiếp nhận tấm thẻ, sau đó để lên đồng hồ điện tử, nhẹ nhàng bấm nút. Tích, xác nhận thành công, thẻ chứng nhận là thật. Một âm thanh máy móc vang lên từ đồng hồ điện tử. Ha ha, ngươi thật đúng là thành viên Long Hồn. Ngưu Tường lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trịnh Thiếu Cương chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Qua loa bấm máy một cái vậy mà thông qua chứng nhận Long Hồn, các ngươi cũng quá khôi hài rồi đó. Trịnh Thiếu Cương nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mỗi lần hắn muốn đánh mặt Lý Phong đều sẽ bị Lý Phong đánh ngược trở về, hơn nữa còn là bạo kích mạnh gấp mấy lần. Không sai, trước đó không lâu vừa mới gia nhập Long Hồn. Lý Phong cầm tấm thẻ, nắm tay Ngưu Tường nói: các ngươi ăn cơm chiều chưa, có muốn cùng ngồi xuống ăn chút gì không? Không tốt lắm đâu. Ngưu Tường lộ vẻ mặt trần trờ, tiếp theo chuyển giọng nói: thế thì ta không khách khí nhé. Lý Phong, tiểu gia chỉ là khách sáo một câu mà thôi, ngươi làm sao lại coi là thật? Tống Uyển Quân ở một bên sớm đã sững sờ, đầu tiên nàng không biết Long Hồn là cái gì, hơn nữa nàng cũng không biết Lý Phong là thành viên của Long Hồn, trọng yếu nhất là đây là buổi hẹn hò riêng tư giữa nàng cùng Lý Phong a, vị đại thúc trung niên họ Ngưu này muốn gia nhập là có ý tứ gì? Đừng đứng đó nữa, đều ngồi xuống đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngưu Tường không nhìn ra oán niệm trên mặt Tống Uyển Quân, quay đầu hô. Ba thành viên long hồn khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn làm theo lời người trung niên đi đầu, ngồi xuống ghế. Nơi xa, Trình Thiếu Cương rốt cuộc không chịu nổi loại kích thích này, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo mí mắt cụp xuống, té xỉu trên đất. Những sự tình liên tiếp phát sinh tối nay tựa như có con quái thú cổ đại từ đằng xa xông tới đụng hắn ngã xuống đất, làm cho hắn thất điên bát đảo. Chờ hắn thật vất vả mới đứng người lên tìm tới viện binh, con mẹ nó cuối cùng viện binh lại bị đối phương một móng đạp ngã xuống đất, sau đó còn ném cả viện binh vào mặt hắn. Khi hắn muốn từ bỏ báo thù, bốn con thần thú nê mã từ đâu đột nhiên lao tới nói chúng ta có thể giúp ngươi thu thập con quái thú cổ đại kia. Sau đó hắn tràn đầy hy vọng đi theo sau lưng bốn con thần thú này tìm tới con quái thú cổ đại kia chuẩn bị lần nữa báo thù rửa nhục. Kết quả, con quái thú cổ đại kia trực tiếp ném xuống bộ áo ra trên người, nói một câu không giả vờ nữa, ta cũng là thần thú nê mã. Ta ngả bài. Sau đó bốn thần thú nê mã chạy tới xác nhận thân phận đối phương, sau khi đã biết là người một nhà, liền ngồi xuống chuẩn bị cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ. Mở ngoặc tròn thần thú nê mã chỉ thảo nê mã, nghĩa đen là lạc đà An Ba Ca Bolivia, nghĩa bóng là địch mẹ mày, một trong to 10 thần thú chế trên trang vai đu đóng ngoặc tròn. Biệt khuất A. Nếu như Lý Phong biết mình bị Trình Thiếu Cương ví von thành thần thú nê mã thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, đoán chừng sẽ đánh tên này tỉnh lại sau đó hành hung một trận. Chập chập, tố chất tâm lý cũng quá kém rồi. Lý Phong lắc đầu, ngữ khí đùa cợt. Tố chất tâm lý đúng là kém một chút, hắn khẳng định không nghĩ tới, cho dù ngươi là thành viên long hồn mà làm bậy thì cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Hai mắt Ngưu Tường sáng lên chậm rãi nói. Gia nhập long hồn cũng không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm, nếu như vi phạm pháp luật, vậy vẫn phải tiếp nhận điều tra nội bộ. Lời này vừa nói ra, ba thành viên khác của long hồn đều cảm thấy khẩn trương, hình như ý tứ của lão đại là muốn động thủ a. Thân thể Tống Uyển Quân chấn động, mặt lộ vẻ khẩn trương. Lúc này Lý Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Tống Uyển Quân, sau đó chậm rãi nói ra các ngươi có khả năng không tin ta mới là người bị hại. Sắc mặt đám người Ngưu Tường câm lặng. Uy hiếp người khác đòi 1.3 tỷ tiền chuộc, vậy mà cũng có thể là người bị hại. Sự kiện này rất dài dòng, chi bằng ta gọi phục vụ mang đồ ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Lý Phong đề nghị. Ngưu Tường nhìn chằm chằm Lý Phong rất lâu, cuối cùng mới gật đầu cười nói đề nghị này không tệ. Hắn là người phụ trách phân bộ long hồn ở Giang Bắc, sớm đã bước vào cấp A cộng nhiều năm, có lòng tin khống chế cục diện. Hắn ngược lại đúng là muốn nhìn xem, người trẻ tuổi mới gia nhập long hồn này có thể ra chiêu độc lạ gì. Đợi người phục vụ mang lên mấy món ăn nữa. Lý Phong mới chậm rãi nói Trình Thiếu Cương nổi lên ý đồ xấu với bạn gái ta, bị ta ngăn lại hắn liền tìm người đến trừng trị ta. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Ngưu Tường minh bạch sự kiện này phải do Trình Thiếu Cương chịu trách nhiệm. Chỉ là, nhưng ngươi cũng không nên uy hiếp bọn họ giao 1,3 tỷ tiền chuộc a, hay là trả tiền cho bọn hắn trước như vậy ta cũng tiện bàn giao. Ngưu Tường thở dài, bất đắc dĩ nói. Tiền bằng bản lĩnh lừa được tại sao phải trả? Lý Phong trực tiếp cự tuyệt. Ngưu Tường. Không phải chứ. Bắt chẹt người khác cũng có thể nói năng thẳng thắn như thế, nếu không phải xác định Lý Phong thật sự là thành viên long hồn, hắn có khi đã coi Lý Phong là tên thổ phỉ mới xuống núi. Vậy ta đành thông báo tình huống thực tế cho cấp trên của ngươi. Ngưu Tường đeo lên tai nghe Bluetooth, bấm nút trên đồng hồ điện tử một phen, gọi một cuộc điện thoại. Vừa rồi khi dùng đồng hồ điện tử kiểm tra thân phận Lý Phong, một số tin tức tương quan đã được đồng hồ điện tử lưu trữ, bên trong đó bao quát cả cách liên lạc cấp trên trực tiếp của Lý Phong. Đương nhiên, cái phương thức liên lạc này đã được mã hóa, có thể trực tiếp gọi, nhưng không cách nào đọc được số điện thoại. Điện thoại kết nối rồi, Ngưu Tường vừa muốn nói chuyện, một thanh âm hơi già nua liền vang lên bên tai hắn: "Uy, ta là Mạc Vấn Thiên." Ngưu Tường nghe vậy giật mình, vội vàng đứng dậy tại chỗ: "Xin chào Long Sứ Đại Nhân, ta là người phụ trách phân bộ Giang Bắc, Ngưu Tường." Ngưu Tường hiện tại khóc không ra nước mắt, không phải chứ, hắn chỉ là muốn gọi cho cấp trên Lý Phong mà thôi, làm sao lại gọi tới Thanh Long Sứ. Cùng lúc đó, ba cấp dưới của Ngưu Tường cũng lập tức đứng dậy, mặt lộ vẻ chấn kinh. Long Sứ, một trong năm bá chủ của Long Hồn. Con mẹ nó, cấp trên trực tiếp của Lý Phong vậy mà là một Long Sứ, lần này chơi lớn rồi. Lý Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, cấp trên của hắn không phải Tưởng Vận Trúc sao, làm sao lại thành Long Sứ, trong này có phải là có hiểu lầm gì không? Là thế này Long Sứ Đại Nhân, ta muốn báo cáo một việc với ngài. Ngưu Tường chấn định lại liền báo cáo sự tình phát sinh ở Tuyệt Vị Quán cho Mạc Vấn Thiên. Là đối phương sai trước, 1.3 tỷ này coi như dạy đối phương một bài học về cách làm người đi. Mạc Vấn Thiên nói bằng ngữ khí lạnh nhạt, sau đó trực tiếp kết thúc trò chuyện. Ngưu Tường: Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 270, nhiệm vụ mới phá hư thí luyện. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 233, nhiệm vụ mới phá hư thí luyện. Ở một nơi nào đó trong kinh thành, trong một gian thư phòng cổ kính, Mạc Vấn Thiên mặc đường trang, tay trái vuốt vuốt tràng hạt trầm hương, tay phải đặt trên tay ghế, mặt lộ vẻ suy tư. Còn một tháng nữa là tiểu tử vương gia kia sẽ phải tiếp nhận thí luyện của vương tôn gia, Lý Phong cũng nên phát huy tác dụng của mình rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn Thiên bấm số điện thoại của Tưởng Vận Trúc. Đã tới cấp bậc như Mạc Vấn Thiên, 1,3 tỷ cũng tốt, 13 tỷ cũng được, đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần Lý Phong có thể giúp hắn giải quyết vương thành, dù số tiền có cao hơn gấp 10 lần, hắn cũng có thể đè hết những chuyện khác xuống. Lầu 2 Tuyệt Vị Quán, trong căn phòng 2888. Lãnh đạo của ta nói thế nào? Lý Phong thấy Ngưu Tường lộ sắc mặt quái gì kết thúc cuộc trò chuyện, liền nhìn không được hỏi. Thanh Long Sứ nói: 1,3 tỷ này coi như là dạy bọn hắn một bài học. Ngưu Tường phun ra một ngụm chọc khí, có chút bất đắc dĩ nói: Ô, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vậy ta còn phải tiếp nhận xử phạt không? Hắn đúng là lần đầu nghe thấy mấy chữ Thanh Long Sứ, nghe qua có vẻ rất châu bò ạ. Ngưu Tường không còn gì để nói. Mẹ nó! Lão tử cũng rất muốn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng mà Thanh Long Sứ đã nói không truy cứu, cho hắn 10 cái gan cũng không dám cắn chặt Lý Phong không thả ạ. Trừ phi hắn gọi điện thoại cho người lãnh đạo trực tiếp Tử Long của mình báo cáo việc này, nhưng như vậy chẳng khác nào muốn đối nghịch Thanh Long Sứ. Hắn chỉ là người phụ trách một phân bộ thành thì hạng hai, Mạc Vấn Thiên ngứa mắt với hắn thì chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là đủ tiêu diệt hắn rồi, hắn tiếp tục gây khó xử Lý Phong chẳng phải là tự tìm đường chết. Vậy ta không bị xử phạt nữa sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, rốt cuộc xác nhận. Thanh Long Sứ không chỉ nghe qua rất châu bò, mà xác thực rất châu bò. Xem ra phải tìm một cơ hội hỏi Tưởng Vận Trúc rốt cuộc Thanh Long Sứ là nhân vật nào. Đúng vậy, không cần, ta ăn no rồi, rút lui trước. Ngưu Tường sợ đợi tiếp sẽ bị Lý Phong làm cho tức chết, ngay sau đó liền muốn dẫn người rút lui. Chớ vội a, đồ ăn còn chưa ăn xong mà. Lý Phong cười một tiếng, khuyên bảo. Thực ra ấn tượng của hắn đối với Ngưu Tường không tệ, huống hồ thế giới ngầm Giang Bắc đã bị hắn chỉnh hợp, về sau còn cần phải liên hệ nhiều với Ngưu Tường Chi bằng nhân cơ hội này cùng Ngưu Tường móc nối tình cảm một chút. Lông mày Ngưu Tường nhướng lên một cái, đoán được ý đồ của Lý Phong, sau đó cũng không cự tuyệt nữa. Lý Phong tuổi trẻ mà đã là cường giả cấp bậc tông sư, lãnh đạo trực tiếp còn là Thanh Long Sứ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, cùng người này kết giao cũng có chỗ tốt rất lớn với hắn sau này. Bên ngoài trong chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom đậu gần khách sạn. Theo thời gian trôi qua, sau khi đã chờ rất lâu mà vẫn không thấy đám người Ngưu Tường đi ra, ba người Trịnh Trạch bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trịnh Trạch lộ sắc mặt khó coi nói. Hẳn là sẽ không đâu. Phạm Hàm có chút chần chờ không rõ. Ha ha, các ngươi có loại suy nghĩ này là chuyện rất bình thường, đó là bởi vì các ngươi không biết long hồn khủng bố đến mức nào, nhưng phàm là người có hiểu biết nhất định với long hồn thì tuyệt đối sẽ không sinh lòng hoài nghi đối với năng lực làm việc của bọn ha. Cái con mẹ nó. Trình Hạ Lợi đang bình chân như vải thổi phồng long hồn, thì đột nhiên thông qua cửa sổ xe nhìn thấy Lý Phong cùng Ngưu Tường đang khoác vai nhau đi ra khỏi Tuyệt Vị quán. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người, trò chuyện còn rất vui vẻ. Mà Trình Thiếu Cương đi theo Ngưu Tường vào bắt người, giờ lại giống như nghi phạm bị hai thành viên long hồn kẹp ở giữa. Trong nháy mắt Trình Hạ Lợi như bị sét đánh. Chuyện gì xảy ra? Phạm Hàm cũng lộ vẻ sững sờ. Không phải chứ? Ngưu Tường không phải là đi vào bắt Lý Phong sao, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ là ý tứ gì? Đây chính là sự khủng bố của long hồn. Khóe miệng của Trình Trạch giật một cái, hận không thể chửi thẳng mặt Trình Hạ Lợi một trận. Khốn nạn, vấn đề trước đó có thể giải quyết chỉ bằng một châm chiều, vậy mà bị Trình Hạ Lợi làm thành hai châm chiều. Hiện tại thì tốt rồi, đến cả nhi tử của hắn cũng phải góp vào. Nghiệp chướng a, làm sao lại biến thành dạng này, cái này. Cái này không khoa học a. Trình Hạ Lợi lộ vẻ mặt đầy mờ mịt, không ngừng nói thầm. Ngay tại thời điểm ba người mất hồn mất vía, Lý Phong cùng Ngưu Tường khoác vai nhau đi tới. Phanh phanh. Lý Phong gõ gõ cửa sổ xe. Trình Hạ Lợi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn hạ xuống cửa kính xe. Trình lão bản, ngươi quá không tử tế a, làm sao cảm thấy 1 tỷ quá ít, cho nên muốn đưa cho ta nhiều hơn. Lý Phong liếc nhìn ba người một lượt, đùa cợt nói. Trình Hạ Lợi há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định mạnh miệng với Lý Phong, quay đầu nhìn về phía Ngưu Tường. Ngưu trưởng quan, cái này. Đây là có chuyện gì? Cái này, ta sẽ giải thích rõ ràng với vương gia chủ. Ngưu Tường sâu thắm thở dài, lộ vẻ mặt xấu hổ nói. Trình Hạ Lợi cảm thấy lòng dạ nặng nề. Đến cả long hồn cũng không cách nào làm gì Lý Phong, rốt cuộc Lý Phong có thân phận gì. Trình tiên sinh, nhi tử Trình Thiếu Cương của ngươi vô lễ với thành viên long hồn, ta cần dẫn hắn về tiếp nhận điều tra. Nói xong, Ngưu Tường nhìn về phía Lý Phong gật gật đầu, sau đó dẫn người rời khỏi nơi đây. Một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng Trình Trạch. V Q N M L miligam sơ, đồ nghịch tử này, vậy mà dám vô lễ với thành viên long hồn, trong đầu hắn đều là cướp sao? Rất rõ ràng Trình Trạch đã hiểu lầm Trình Thiếu Cương vô lễ với đám người Ngưu Tường, căn bản không bẻ lái suy nghĩ thành Lý Phong chính là thành viên long hồn được. Chập chập, các ngươi nhiều lần khiêu khích ta như vậy, kết quả thế nào, mất cả chì lẫn chài. Nể tình các ngươi đã đưa tặng cho ta 1.3 tỷ, lại để cho ta được kết bạn cùng với Ngưu trưởng quan, tối nay tạm thời dừng ở đây. Nếu như các ngươi ngại tiền mình quá nhiều, về sau chúng ta sẽ tiếp tục chơi đùa. Nói xong, Lý Phong khoát khoát tay với ba người, nắm tay Tống Uyển Quân nghênh ngang rời đi. Trình Trạch rốt cuộc chịu không nổi loại kích thích này, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vừa đúng lúc, ngụm máu tươi này lại phun trúng mặt của Trình Hạ Lợi. Trình Hạ Lợi. Giang Nam, Vương gia. Vương Bắc Nam đi qua đi lại trong thư phòng, sắc mặt xem ra có chút lo lắng. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Vương Bắc Nam vội vàng tiếp nhận cuộc gọi. Uy, Ngưu tiên sinh, sự tình. Cái gì? Lý Phong cũng là thành viên Long Hồn, Mạc Vấn Thiên còn tự mình đứng ra bênh vực hắn. Ở một bên, sắc mặt Trình Nhã Thục kịch biến. Bọn họ có thể trực tiếp liên hệ với Ngưu Tường là bởi vì Vương Thành cũng là thành viên Long Hồn. Là người nhà Vương Thành, họ có quyền xin Long Hồn giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn không giải quyết được, cho nên bọn họ biết rõ Long Hồn khủng bố cỡ nào, nhất là Long Đầu cùng Tứ Đại Long Sứ. Lý Phong vậy mà gia nhập Long Hồn còn bám được gốc đại thụ che trời Mạc Vấn Thiên này, ý định muốn mượn nhờ Long Hồn khống chế Lý Phong của bọn họ xác định thất bại. Ta đột nhiên có loại dự cảm thí luyện một tháng sau của Thành Nhi sẽ xuất hiện biến số. Sau khi cúp điện thoại, Vương Bắc Nam lộ sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Gần như cùng một thời gian, Lý Phong tiếp nhận cuộc gọi của Tưởng Vận Trúc. Có việc này sao? Nghe xong lời giảng thuật của Tưởng Vận Trúc, sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái dị. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét. Nhiệm vụ phá hư thí luyện. Nhiệm vụ mục tiêu một tháng sau trở lại Vương gia Giang Nam, phế bỏ đan điền của Vương Thành, phá hư thí luyện của Vương Thành. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì tiểu đệ ký chủ rút ngắn 1 cm. Khen thưởng 2000 kinh nghiệm, 20000 điểm tích lũy.